Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 301, tặng lễ. Ba ngày sau, Thượng quan gia phủ đệ, trời nắng chang chang, một chỗ rộng lớn trên đất trống lũy lên một tòa đài cao, bốn phía đầu người phun trào, thần sắc nghiêm túc, đám người này mơ hồ làm ba cái khu vực, chính là cái kia Thượng quan, Âu Dương, một ba đại thế gia. Lúc này, Thượng quan thế gia gia chủ Thượng quan bắt đi lên đài cao, mỉm cười nhìn chung quanh một lát về sau, cười nói, các vị, lần này ba nhà gặp gỡ đến phiên ta Thượng quan thế gia đến tổ chức, tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, ở chỗ này trước cảm ơn các vị. Sau một hồi khách sáo, Thượng quan bắt nói, đêm qua ta cùng chư vị trưởng lão thảo luận về sau, quyết định lần này trăm thành thế lực tranh đoạt, vẫn như cũ dựa theo giới trước, trừ tam đại chủ thành thuộc về không thay đổi bên ngoài, còn lại thành trì tranh đoạt liền do tam đại gia tộc đều phái ra con cháu, lên sân khấu luận võ, người thắng suy nghĩ có thể lấy được nhất thành. Hiện tại, luận võ bắt đầu, lập tức, một cái lão giả đi lên đài cao, lấy ra một cái quyển trục, đệ nhất thành, Thanh Tung Thành, người có ý mời lên đài. Vừa nói xong, theo Thượng quan thế gia cùng Âu Dương thế gia phương hướng nhảy ra hai cái thanh niên, mà một thế gia lại là không hề có động tĩnh gì, cái này Thanh Tung Thành khoảng cách một gia chủ thành quá xa, mà lại ở vào Âu Dương cùng Thượng quan thế lực biên giới chỗ, cho nên một gia đối với tòa thành trì này cũng không hứng thú. Dứt khoát liền để còn lại hai nhà đi tranh giành, bắt đầu đi. Lão giả nói xong, liền xa xa lùi lại, mà hai người kia lẫn nhau ôm quyền về sau, liền bắt đầu tỉ thí. Hai người đều là thiên nguyên cảnh võ giả, tại mỗi cái gia tộc bên trong cũng là số ít thiên tài, lúc này quyền qua cước lại, trong lúc nhất thời, lại đánh cái bất phân cao thấp, sau cùng Thượng quan thế gia võ giả bằng vào đại thế, hơn một chút, thắng được thắng lợi, Thanh Tung Thành, từ Thượng quan gia đoạt được, có thể nhìn thấy. Cái kia Âu Dương thế gia trưởng lão sắc mặt âm trầm chút, lạnh hừ một tiếng, mà trái lại Thượng quan Bắc thì là mặt mỉm cười, tâm tình thật tốt. Sau đó, lại là từng tòa thành trì tranh đoạt, thời gian trôi qua, đã là tiếp cận hoàng hôn, lúc này trăm thành phân chia thế lực đã cơ bản xác định, chỉ còn lại có rải rác vài tòa trọng thành. Thứ 94 thành Vân Hải Thành. Vân Hải Thành là buôn bán yếu đạo một trong, rất nhiều thương hội cũng phải đi ngang qua đây theo mà tiến vào Thiên Long Hải vực. Lợi nhuận là còn lại thành trì nhiều gấp 10, cũng là ba đại thế gia vùng giao tranh. Lời nói rơi, ba cái thanh niên sư một tiếng, xông lên không trung, chính là ba đại thế gia bên trong thiên tài mạnh nhất siêu phàm tranh đoạt chiến. Trong trời cao, hỏa quang đao khí tung hoành, binh khí giao hưởng dường như sấm sét, cái kia bàn bạc khí lãng phát động tầng mây. Âu Dương đại ca tấn cấp siêu phàm đã nhiều năm, ba đại thế gia bên trong thiên tài mạnh nhất cũng là sớm nhất tấn cấp siêu phàm. Ta cảm thấy phần thắng lớn nhất. Đóng ngoặc vuông. Hừ, sớm nhất tấn cấp thì thế nào? Ta Thượng quan đại ca vẫn là ba đại thế gia bên trong lấy lớn nhất nhỏ tuổi tác tấn cấp đâu. Hắn mới là mạnh nhất. Thì tính sao? Như lấy ảo diệu mà nói. Ta một đại ca ảo diệu uy lực so thường quy ảo diệu mạnh lên một tia. Lần này tranh đoạt, hắn tất thắng. Không, thắng lợi lại là ta Thượng quan gia. Rửa mắt mà đợi đi. Ta một gia mới là mạnh nhất. Siêu phàm chi chiến vẫn còn tiếp tục. Đều đại thế gia tử đệ liền đã tranh luận, lúc này, Thượng quan bắt mấy người mi đầu cau lại, nhìn không được, tất cả im miệng cho ta, cãi nhau, còn thể thống gì, yên tĩnh hãy chờ xem. Siêu phàm chi chiến tiếp tục gần nửa canh giờ, sau đó không lâu, ba người chậm rãi rơi xuống đất, Thượng quan gia siêu phàm võ giả theo hai người khác cười nói, đa tạ, lời vừa nói ra, còn lại hai đại thế gia trưởng lão đều là sắc mặt âm trầm, mà Thượng quan bắt thì là ý cười đầy mặt. Vân Hải Thành là ta Thượng quan gia, còn có mấy tòa thành trì, chúng ta tiếp tục đi. Đúng, cái này Thanh Long Thành cũng không thể so với Vân Hải Thành kém. Ba đại thế gia luận võ tiến hành đến hừng hực khí thế, cảnh ban đêm cũng dần dần buông xuống, mà lúc này, một cái thiếu niên áo trắng, đạp trên cảnh ban đêm, chậm rãi tới, cộc cộc cộc tiếng bước chân, mang theo một loại nào đó vận vị, vang vọng tại yên tĩnh trong đêm, Tần Nhai khóe môi nhếch lên nụ cười, một bộ áo trắng, đi vào Thượng quan gia phủ đệ. A, Thượng quan thế gia, Âu Dương gia, Mục gia ta biết. Tần Nhai thấp giọng khẽ nói, trong mắt lãnh ý lại là càng phát ra dày đặc, đang xem thủ phủ đệ đại môn hai vũ giả, phản phất giống như bị một cổ âm gió thổi qua, một cổ lãnh ý thấm vào huyết nhục, đâm vào cốt cách, không khỏi co lại y phục trên người. Bên trong một người, đi đến Tần Nhai trước mặt, nói, ngươi là ai, là sao tại Thượng quan gia cửa lưu lại? Chẳng lẽ không biết hôm nay là ba nhà gặp gỡ ngày sau, ta biết. Tần Nhai gật gật đầu, nếu biết, vậy còn không mau điểm rời đi. Hộ vệ nhíu mày lại, không, ta không thể đi. Tần Nhai khẽ cười nói, ngươi là đến nháo sự. Hộ vệ kia sầm mặt lại, lập tức còn lại hộ vệ cũng đều vây quanh, phảng phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc nhìn lấy Tần Nhai, ngu ngốc, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, nơi này chính là Thượng Quan Thế Gia, lại dám tới nơi này nháo sự, bắt lại, lời nói rơi, chúng hộ vệ cùng nhau tiến lên, đã thấy Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, một cơn gió lớn từ hắn trên người hình thành, theo bốn phương tám hướng gào thét mà đi, nháy mắt, bọn này tu vi có điều địa nguyên cảnh giới hộ vệ, trong nháy mắt liền bị vén bay ra ngoài, a, tại hạ thế nhưng là đến tặng lễ, Tần Nhai mỉm cười, trực tiếp lướt qua trên mặt đất ngao ngao kêu to bọn thị vệ, quang minh chính đại đi vào Thượng Quan Thế Gia trong phủ đệ, mà lúc này, ba đại thế gia luận võ cũng đã kết thúc, trăm thành phân chia thế lực cũng xác định, Thượng Quan Bắc vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên tại lần này trăm thành phân chia bên trong thu hoạch được không tệ lợi ích, mà còn lại hai đại thế gia, sắc mặt thì là khó coi, so với giới trước, bọn họ có được thế lực, thiếu một thành, bị Thượng Quan gia cho chiếm đoạt, vừa thấy được Thượng Quan Bắc nụ cười, trong lòng bọn họ thì đau buồn, a, xem ra Thượng Quan gia chủ tâm tình không tệ nha, lúc này, một đạo mang theo ý cười thanh âm truyền vào, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một cái thiếu niên áo trắng chậm rãi đi tới, mà tại phía sau hắn, hộ vệ, con em gia tộc đúng là ngược lại một mảng lớn, từng cái nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, thiếu niên này, đúng là xem Thượng Quan gia phòng vệ tại không có gì, thiếu niên này, lại là có thể không có không một tiếng động đi vào nơi này tới, cái này không thể nghi ngờ tại Thượng Quan gia trên mặt hung hăng rút hai bàn tay, Thượng Quan Bắc nhìn thấy Tần Nhai, vui thích tâm tình nhất thời không còn sót lại chút gì, trên mặt như là mây đen bao bọc đỉnh, tràn đầy âm trầm, trong lòng bành trướng sát ý, ngăn không được sôi trào lên, lạnh nhạt nói, là ngươi, Tần Nhai, ngươi tới nơi này làm gì, Tần Nhai còn không nói chuyện, Thượng Quan Bắc bên cạnh một đại hán bỗng nhiên đi tới, lạnh hừ một tiếng, trong mắt đều là sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, tại Thiên Long Hải vực ngươi trốn qua nhất mệnh, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám tới cái này Liệt Dương Thành. Nhìn đại hán kia liếc một chút, Tần Nhai khóe miệng ý cười càng rõ ràng, Thượng Quan gia nhị trưởng lão, Thượng Quan Trạch Vân, cũng là ngày đó tại Thiên Long Hải vực vừa ý muốn đoạt ta linh khí, giết tính mạng của ta sáu vị thiên nhân một trong, chính là, nghe nói ngươi gần nhất tại Liệt Dương trong thành làm ra không ít chuyện, a, chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức, hắn nhìn qua Thượng Quan Bắc nói, Thượng Quan gia chủ, trước đừng nóng giận, hôm nay đến đây, ta thế nhưng là đến cấp ngươi đưa phía trên một món lễ lớn, xin vui lòng nhận, chương 302, ăn cướp. Nói xong, Tần Nhai lấy ra một cái nhẫn trữ vật, há, bây giờ muốn nói xin lỗi nhận lầm, không cảm thấy quá muộn sao. Thượng Quan Bắc trong mắt sát cơ tàn phá bừa bãi, lãnh đạm nói, trước đó ta Thượng Quan gia căn cứ tha thứ thái độ muốn cùng ngươi hòa giải, ngươi không chịu, bây giờ ngươi phế nhi tử ta võ đạo kiếp sống, ngươi thật cho là tùy tiện cầm vài thứ đến liền có thể đổi được tha thứ sao, hắn thấy thế, nhao nhao cười lạnh, cảm thấy cái này Tần Nhai thực sự quá ngây thơ buồn cười, đều lúc này, còn tới cái này Thượng Quan Thế Gia bên trong tìm kiếm hòa giải, a, phế tam thiếu gia võ đạo, hắn thật sự coi chính mình còn có cơ hội sống sót, thực sự quá ngây thơ, lại nhìn hắn có thế xuất ra thứ gì đều vô dụng, hắn nhất định chết ở chỗ này, phế nhân võ đạo như đoạt tính mạng người, hắn làm sao có thể sống, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, đạm mạc nói, lễ này, tiếp hảo, lời nói rơi, một cổ bàn bạc hắc khí từ Tần Nhai trong tay bạo phát, trong chớp mắt liền bao phủ hơn phân nửa Thượng Quan gia, trên trăm cái ba đại thế gia lớn nhất kiệt xuất tử đệ nhóm cùng ba đại thế gia trưởng lão, đều bị hắc vụ bao phủ, đáng chết, đây là vật gì, không tốt, cái này chỉ sợ là xương độc, mọi người nín hơi, đáng giận, đã sớm biết tiểu tử này không có ý tốt, ba đại thế gia tinh anh ở đây, dung không được hắn làm càn. Hắc vụ tuy nhiên nồng đậm, che khuất đại bộ phận ánh mắt, thế nhưng là vốn có thần niệm siêu phàm trong mắt, đây quả thực là như hoa nhi trò xiết buồn cười, Tần Nhai, chết đi. Thượng Quan Bắc giận quát một tiếng, đột nhiên đánh ra nhất chưởng, chân nguyên phun trào, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, thân thể đột nhiên chấn động, Tần Nhai thấy thế, khóe miệng nhếch lên, đột nhiên đánh ra nhất chưởng, Thượng Quan Bắc muốn trốn tránh, nhưng là bên trong thân thể tuôn ra một trận mềm yếu cảm giác bất lực cảm giác, đúng là cứ thế mà thụ Tần Nhai nhất chưởng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một màn này, trực tiếp chấn kinh ở hiện trường mọi người, Thượng Quan Bắc là ai? Liệt Dương Thành thiên nhân cảnh võ giả một trong, đóng ngoặc vuông, nhưng hôm nay lại bị Tần Nhai nhất chưởng cho oanh ra ngoài, nếu như không phải một màn này phát sinh sờ sờ tại trước mặt bọn hắn, chỉ sợ đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, là xương độc này vấn đề, đáng chết, đây là cái gì xương độc, vì cái gì ta nín hơi đều không dùng chỗ đâu, mà lại xương độc này lại có thể đối thiên nhân võ giả có hiệu lực, vô dụng, xương độc này chỉ cần tiếp xúc liền sẽ cùng chân nguyên trong cơ thể sinh ra phản ứng, trừ phi ngươi không sử dụng chân nguyên, nếu không lời nói liền sẽ trúng độc, tê, võ giả không sử dụng chân nguyên, cái kia nhiều lắm là coi như cái cường tráng điểm người bình thường mà thôi, độc này thế mà lợi hại như vậy, thật đáng sợ, hắc vụ độc tố trong nháy mắt liền xâm nhập chúng trong thân thể, thì liền thiên nhân đều sẽ cảm thấy tứ chi bất lực, chớ nói chi là những tầm thường đó siêu phàm hoặc là đám kia thế gia tử đệ, nhao nhao sụi lơ trên mặt đất, liền hoạt động phía dưới ngón tay đều cảm thấy khó khăn, Tần Nhai, ngươi đến cùng muốn làm gì, Thượng quan Trạch Vân hữu khí vô lực nói ra, lúc này hắn, sớm đã không có trước đó đối Tần Nhai như vậy vên mặt hất hàm sai khiến thần thái, đứng ở nơi đó, thân hình thất tha thất thểu, một bộ lúc nào cũng có thể ngã xuống bộ dáng, không muốn làm nha, Tần Nhai đi qua, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trường thương màu trắng, tại Thượng quan Trạch Vân tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt, bỗng nhiên đâm ra, xuyên qua lồng ngực, lấy tính mạng ngươi mà thôi, mọi người hít một hơi lạnh, không nghĩ tới Tần Nhai lại nói lên tay thì xuất thủ, lại vừa động thủ liền trực tiếp đem thân thể là thiên nhân Thượng quan Trạch Vân cho giết, mọi người giờ mới hiểu được, bọn họ lúc này sinh tử, tất cả Tần Nhai một ý niệm, Âu Dương Trấn, Mục Long, Thượng quan Hạo bọn người nhìn qua Tần Nhai, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, trong lòng đắng chát vô cùng, coi bọn hắn còn tại theo cùng thế hệ người cạnh tranh thời điểm, Tần Nhai đã đem trong mắt bọn họ cao không thể chạm thiên nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái này là bực nào chênh lệch, lại là bực nào châm chọc đâu, Tần Nhai, ngươi cử động lần này là tại cùng ba đại thế gia là địch, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, trừ phi ngươi hôm nay đem chúng ta toàn giết, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng quan gia tứ trưởng lão, cũng là một cái thiên nhân cảnh võ giả, lạnh giọng nói ra, đáng chết, còn lại hai đại thế gia trưởng lão thầm mắng một tiếng, lúc này nhóm người mình tánh mạng thì nắm giữ tại Tần Nhai trong tay, lúc này thế mà còn chọc giận với hắn, thật sự là không khôn ngoan tiến hành, lúc này, một gia trưởng lão theo Tần Nhai nói ra, Tần Tiểu Hữu, lúc này ngươi cùng Thượng quan gia ân oán, cùng Âu Dương, một hai đại thế gia không quan hệ, còn xin ngươi thả chúng ta, sau khi trở về, chúng ta tất nhiên sẽ có thâm tạ, Tần Nhai đi qua, một chân đem cái kia Thượng quan gia tứ trưởng lão nhảy lên bay, lập tức ánh mắt lại tìm đến phía cái kia mở miệng nói chuyện một gia trưởng lão, ngữ khí hờ hững, nói ra, không quan hệ, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ba ngày trước, một, Âu Dương hai cái thế gia tuổi trẻ siêu phàm vô duyên vô cớ tìm ta phiền phức, không địch lại lúc, liền là các ngươi mấy lão già này ra mặt đi, nếu không có các ngươi kiên kỵ Lâm tháp chủ, các ngươi sao lại tùy tiện bỏ qua, sợ là không giết ta liền khó giải được mối hận trong lòng đi, lúc này, ngươi nói với ta không quan hệ, Tần Nhai lạnh lùng nói ra, lập tức đi qua, nắm lên cái kia một gia trưởng lão cánh tay, răng rắc một tiếng, đem vặn gãy, không để ý đến hắn kêu thảm, Tần Nhai thần sắc không thay đổi, đem hắn nhẫn trữ vật lấy xuống, lập tức theo chúng nhân nói, tính mạng các ngươi, tại ta trong một ý niệm, muốn mạng sống, giao ra nhẫn trữ vật, mọi người nghe vậy sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, ăn cướp, cái này Tần Nhai đây là tại ăn cướp a, nhẫn trữ vật vũ giả vật phẩm tùy thân. Bên trong chứa đều là một vũ giả phòng thân tài phú, ăn cướp ba đại thế gia. Trời ạ, cái tên điên này thế mà lại làm ra sự việc này đến, thật đáng sợ, Tần Nhai người này thật đáng sợ, ta thiên a, Tần Nhai cuối cùng là ai a, một giới tán tu. Trời ạ, hiện tại tán tu đều lợi hại như vậy sao, tán tu kích cỡ a, sau lưng của hắn tuyệt đối có một cổ thế lực to lớn, mà lại rất có thể áp đảo ba đại thế gia phía trên, bằng không. Hắn vì cái gì dám làm ra sự việc này đến, dựa vào cái gì làm ra sự việc này tới, cái này, ba chúng ta đại thế gia xem như không may, mọi người mặt xám như tro, vì cầu bảo mệnh, không thể không vạn bất đắc dĩ giao ra nhẫn trữ vật, Tần Nhai một đường đi qua, ở giữa còn thu trên trăm cái nhẫn trữ vật, thô sơ giản lược dùng thần niệm quét qua, phát hiện bên trong bảo bối còn thật không ít, a, không hổ là đại thế gia tử đệ, Tần Nhai đem những thứ này nhẫn trữ vật toàn bộ nhận lấy về sau. Chậm rãi đi đến Thượng quan Bắc trước mặt, lúc này Thượng quan Bắc, khóe miệng mang theo vết máu, đầy người chật vật, căm tức nhìn Tần Nhai, muốn nhấc lên chân nguyên, đánh giết Tần Nhai lúc, chỉ cảm thấy mình toàn thân chột dạ bất lực, liền đối kháng lực lượng đều không, chớ nói chi là giết Tần Nhai, Thượng quan gia chủ, phần lễ vật này còn hài lòng, Tần Nhai cười nhạt nói, lập tức cũng đem hắn nhẫn trữ vật bắt lại, thần niệm quét qua, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, không hổ là thế gia chi chủ, cái này thân gia quả nhiên hùng hậu vô cùng, vẻn vẹn là nguyên thạch liền số ít có ngàn vạn nhiều cân. Tần Nhai, ngươi có biết làm như vậy hậu quả, cái này trăm thành bên trong, đem không ngươi chỗ dung thân, mà ngươi cũng đem nhận ba đại thế gia tập thể truy sát, ngươi cho rằng ngươi có thể chịu nổi sao? Thượng quan Bắc Thanh sắc câu lệ nói ra, chương 303, thật sự là hắn cách làm. A, cái này thì không cần thượng quan gia chủ hao tâm tổn trí, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn qua cái này to như vậy thượng quan gia, khóe miệng hơi vểnh, nhẹ nói, thượng quan thế gia tại trăm thành chi ở trong có chỗ đứng lâu như vậy, chắc hẳn này đến tích xúc cũng không kém nơi nào, liền để tại hạ tốt tốt kiến thức một chút đi, ngươi muốn làm gì? Thượng quan Bắc biến sắc, Tần Nhai không để ý đến hắn, thần niệm nhất động, hướng bốn phía dòng đi, lập tức đi vào một chỗ bị trận pháp bao phủ địa phương, hắn đột nhiên một chưởng vỗ hướng cái kia phòng ngự trận pháp, nhưng không ngờ, cái kia trận pháp đúng là không nhúc nhích tí nào, phòng thủ kiên cố, nơi xa thượng quan Bắc bọn người tuy nhiên thụ xương độc ảnh hưởng, không cách nào vận dụng chân nguyên khí hải, nhưng thần niệm không ngại, vẫn như cũ có thể dò xét đến Tần Nhai lúc này cử động. Gặp Tần Nhai chính tại công kích nhà mình bảo khố phòng ngự trận pháp, thượng quan Bắc cười lạnh nói, cái này phòng ngự trận pháp phẩm cấp mặc dù không cao, có thể nếu là không có chính xác khai trận thủ pháp, liền xem như thiên nhân thực lực cũng phải bỏ ra một phen công phu mới có thể đem phá vỡ, chỉ bằng thực lực ngươi, muốn phá vỡ trận này, tuyệt đối không thế. Thông qua thần niệm, thượng quan Bắc thanh âm xa xa truyền vào Tần Nhai trong tai, đã thấy đạm mạc cười một tiếng, xác thực. Tần Nhai giờ này ngày này tu vi xác thực rất mạnh, có thể coi là toàn lực bạo phát, cũng chỉ là tương đương với một cái bình thường thiên nhân võ giả. Trận pháp này hắn có thể phá vỡ, cũng phải tốn phía trên không thiếu thời gian, thế nhưng là từ trọc thủy hắc liên mà luyện chế ra xương độc, uy lực mặc dù là thập phần cường đại, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mà lại đối thiên nhân tới nói, xương độc hiệu quả thời gian chỉ có 2 khắc loại, 2 phút đồng hồ về sau, bọn họ tu vi liền sẽ chậm rãi khôi phục. Đến lúc đó, Tần Nhai muốn rời đi, cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ là một cái phòng ngự trận pháp, làm sao có thể cản ta, Tần Nhai lạnh lùng quát nhẹ, lời nói rơi, một ngụm trường kiếm màu tím từ Tần Nhai bên hông chậm rãi rút ra, kiếm mỗi ra khỏi vỏ một điểm, Tần Nhai trên thân cái kia cổ xông lên trời không phong duệ chi khí liền rất một điểm, thậm chí trong hư không đều có lôi quang điện xà lấp lóe, đình tiêu, phá hắn, ha ha, chính có ý đó. Đình tiêu kiếm phát ra một tiếng cao vút kiếm ngân vang âm thanh, lập tức một đạo bàn bạc lôi đình kiếm khí, theo trong hư không sinh ra, mang theo khủng bố uy thế, hướng phòng ngự trận pháp bổ tới, nháy mắt, ầm vang bạo hưởng, cái kia phòng ngự trận pháp phát ra từng đạo rung động ánh sáng, chống đỡ không được 2 cái hô hấp thời gian, liền bỗng nhiên vỡ vụn, lôi đình kiếm khí thế đi không giảm, bổ ở trên mặt đất, đất cát phấn khởi, mọi người nhìn lại, nhất thời trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, chỉ gặp một ngôi lầu cắt bị cứ thế mà chém thành 2 khúc, liên đới cái này khắp nơi đều đi ra một đạo sâu đạt mấy trượng, dài đến trăm trượng to lớn kiếm ngân bên trong lôi quang lấp lóe, tê, thật là khủng khiếp kiếm khí, thật đáng sợ, cái này Tần Nhai làm sao có thể làm đến mức này, mau nhìn, đó là thượng quan gia bảo khố, đóng ngoặc vuông, chỉ gặp tại bừa bộn đại địa bên trên, vô số bảo quang lấp lóe. Chỉ bất quá những thứ này bảo quan bên trong đồ vật có là tàn khuyết không đầy đủ, xem ra là vừa mới kinh người kiếm khí gây nên, nơi xa dùng thần niệm nhìn lấy hết thảy phát sinh thượng quan Bắc, thần sắc trên mặt biến hóa bất định, tức giận, hoảng sợ, đau lòng, Tần Nhai, hắn thấp tiếng trống giận, hai con ngươi đỏ thẫm tràn đầy tơ máu, sắc mặt dữ tợn giống như điên cuồng như giả thú, không chút nghi ngờ, chỉ cần Tần Nhai ở trước mặt hắn, quản chi hắn hiện tại chân nguyên không cách nào vận dụng, cũng sẽ không muốn sống nhào tới cắn hắn một cái, đây chính là thượng quan gia bảo khố A, đây chính là thượng quan gia trăm năm qua tích lũy A, cứ như vậy bị Tần Nhai một kiếm cho hủy, thượng quan gia, nhanh xong, Âu Dương, một hai đại thế gia trưởng lão thấy thế, liếc nhau, trong lòng bỗng nhiên thăng lên ý nghĩ này, bị Tần Nhai như thế nháo trò, thượng quan gia tất nhiên là nguyên khí đại thương, thực lực tối thiểu hạ xuống một nửa, thì coi như bọn họ hai đại thế gia không nhân cơ hội này chèn ép, cái này Liệt Dương thành thế lực khác cũng sẽ hợp nhau tấn công, sau cùng sinh ra một cái khác ba đại thế gia, đem thượng quan gia đá ra, mà thượng quan gia con cháu, các trưởng lão cảm thấy cũng nghĩ tới chỗ này, từng cái sắc mặt trắng bệch, trong lòng nổi lên một cổ cảm giác bất lực, ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ ngự không võ giả, có thể đem thượng quan gia biến thành bộ dáng này, người nào cũng không nghĩ ra, ai cũng không dám muốn, một cái là nội tình thâm hậu, có tới mấy cái thiên nhân thế gia, một cái chẳng qua là không rõ lai lịch tán tu, chỉ có ngự không tu vi, hai cái này thì giống như voi cùng con kiến hôi, không có chút nào khả năng so sánh, nhưng hôm nay con kiến cỏ này lại đem thượng quan thế gia cái này con voi lớn cho làm cho chật vật không chịu nổi, từ giờ khắc này, thượng quan thế gia thêm một cái ác mộng, nhìn cái kia đầy đất vỡ vụn bảo quan, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, không có chút nào vẻ đau lòng, dù sao những thứ này vốn cũng không là khác đồ, vật, hắn thần niệm ở chung quanh đảo qua, đem mấy món để mắt bảo vật cho thu nhập trong nhẫn chứa đồ, người nào ở đây làm càn. Lúc này, một đạo hùng hồn bá đạo thanh âm theo thượng quan thế gia một nơi truyền đến, lập tức một cái thiên nhân lão giả, xông lên trời không, sắc bén hai con ngươi liếc nhìn qua bốn phía, bỗng nhiên nhìn về phía cái kia bị hắc vụ bao phủ địa phương, mi đầu hơi hơi nhăn lại, thần niệm đảo qua, sắc mặt nhất thời đại biến, chuyện gì xảy ra, vị này thiên nhân lão giả quả thực thì hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, không khác, trước mắt một màn này quá không thể tưởng tượng, ba đại thế gia trên trăm cái kiệt xuất tử đệ, 10 cái siêu phàm, bên trong thậm chí còn có thượng quan bắc cùng các vị trưởng lão, thế mà toàn bộ sụi lơ trên mặt đất, một bộ mặt người chém giết bộ dáng, mà ở phía xa, thế gia bảo khố thế mà bị người chém nát, cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vị này thiên nhân trưởng lão tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn biết hôm nay là tam tộc gặp gỡ, quyết định trăm thành phân chia thế lực thời gian, hắn luôn luôn đối những chuyện này không có hứng thú gì, liền tại chính mình trong phòng bế quan tu luyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến ầm vang bạo hưởng, ra gặp một lần, lại là nhìn thấy dạng này tình hình, bỗng nhiên, hắn thần niệm quét đến một cái đứng tại bảo khố phế tích thiếu niên áo trắng, hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, là hắn Tần Nhai, đối với Tần Nhai, hắn có nghe thấy, từng tại bức họa phía trên gặp qua, đối với hắn cùng thượng quan gia ân oán tự nhiên cũng là rõ ràng, lúc này ở nơi này nhìn thấy, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cái theo người khác gần như không thể tưởng tượng suy nghĩ, đây hết thảy, sẽ không phải là hắn cách làm đi, lắc đầu, vị này thiên nhân trưởng lão nhất thời theo hắc vụ lao đi, mà bị nhốt tại trong làn khói độc, không cách nào động đậy thượng quan bắt mấy người, nhìn thấy ngày đó người, thần sắc vui vẻ, có thể thấy hắn thế mà theo xương độc phương hướng xông đến thời điểm, nhất thời quá sợ hãi, xương độc chỗ lợi hại, bọn họ là biết, liền xem như thiên nhân, cũng vô pháp giải trừ, thượng quan bắc nhất thời hướng lướt đến thiên nhân truyền âm nói, mau dừng lại, ngũ trưởng lão vạn không thể tới gần xương độc này, ngũ trưởng lão tiếp vào thượng quan bắc thần niệm truyền âm, nhất thời dừng lại, nhìn qua xương độc mi đầu cau lại, theo thượng quan bắc hỏi, gia chủ, chuyện gì xảy ra? Việc này tạm thời trước không đề cập tới, ngươi nhanh đi đem Tần Nhai chế phục, thượng quan bắt sắc mặt có chút dữ tợn truyền âm đến, mà ngũ trưởng lão thân thể hơi chấn động một chút, hắn có thể theo thượng quan bắt thần niệm bên trong cảm giác được to lớn lệ khí, giống như địa ngục leo ra ác quỷ, cái này không khỏi để hắn tâm thần chấn động, hai con ngươi thông qua mấy trăm trượng khoảng cách, nhìn về phía nơi xa Tần Nhai, trong mắt mang theo chấn kinh, đây hết thảy, thật sự là hắn cách làm, chương 304. Lần thứ ba ám sát. Chấn kinh, một thiếu niên lại có thể làm đến loại tình trạng này. Ngũ trưởng lão thở sâu, hình bóng theo Tần Nhai lao đi, người chưa đến, ngập trời khí thế cũng đã khóa chặt Tần Nhai, lập tức nhấc tay hướng lên trời, bàn bạc thiên nhân chi lực hội tụ, một đạo chưởng khí mang theo kinh người uy thế theo Tần Nhai vỗ tới, Tần Nhai hình bóng nhất động, trong nháy mắt theo một bên lao đi, nương tựa theo đã đạt tới tầng thứ nhất nhanh sự ảo diệu, né tránh đạo này chưởng khí, đồng thời chân nguyên thôi động, vô tận nguyên khí hội tụ ở trong tay đình tiêu kiếm, một kiếm nghiêng nghiêng bổ ra, chưởng khí oanh trên mặt đất, các bay đá chạy, vốn đã là một mảnh hỗn độn mặt đất lại bị thương nặng, mà Tần Nhai chỗ bổ ra kiếm khí, mang theo lôi đình, xẹt qua hư không, những nơi đi qua, liền không khí đều biến đến vô cùng khô nóng, từng, thật mạnh một kiếm, cái kia ngũ trưởng lão thấy thế, sắc mặt ngưng tụ, toàn lực vung ra nhất chưởng, chưởng khí kiếm khí đụng vào nhau, bầu trời tuôn ra kinh người khí lãng, phát động trùng điệp vân sóng. A, một tiếng cười khẽ, Tần Nhai không muốn tới dây dưa, thu kiếm vào vỏ, lấy ra nhất chưởng mặt nạ quỷ, mang lên mặt, tâm niệm nhất động, bóng dáng biến mất không thấy. Từng, thượng quan bắc, ngũ trưởng lão bọn người sắc mặt ngưng tụ, thần niệm tại bốn phía đảo qua lại là không có phát hiện mảy may bóng dáng, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, cảnh giác lên bốn phía, là lần trước cái kia huyết u hội sát thủ thủ đoạn, bỗng nhiên thượng quan bắt nhớ tới hôm đó tại bốn phương buổi đấu giá bên trong, tên kia huyết u hội sát thủ đã từng thi triển qua đồng dạng thủ đoạn, nhất thời sắc mặt biến hóa, nhớ tới Tần Nhai xuất ra mặt nạ quỷ, trong lòng sinh ra một cỗ khó tả biệt khuất, nguyên lai, chính mình mời sát thủ thế mà đi cho người ta đưa trang bị. Một khắc đồng hồ sau, Thượng quan Bắc bọn người chân nguyên đã dần dần hoạt hóa lên, lát nữa, bọn họ nhao nhao xông ra hắc vụ, phất tay đem hắc vụ tán đi, đồng thời, bàn bạc thần niệm bao phủ qua phương viên mấy ngàn trượng bên trong, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Tần Nhai bóng dáng, hắn đi, lục soát, toàn bộ Liệt Dương thành, không, liền xem như tìm khắp trăm thành, ta Thượng quan gia cũng sẽ không bỏ qua Tần Nhai. Thượng quan Bắc lập tức theo Âu Dương, Mục, hai đại thế gia trưởng lão nói ra, Tần Nhai để cho chúng ta bị dạng này nhục nhã, còn mời hai vị trở lại mỗi cái gia tộc về sau, phát động nhân thủ, cần phải đem kẻ này tìm tới. Âu Dương, Mục hai đại thế gia trưởng lão liếc nhau, trầm ngâm sẻ, lập tức Âu Dương thế gia trưởng lão lãnh đạm nói, việc này nguyên do, sau khi trở về ta chắc chắn hướng gia chủ bẩm báo, còn về như thế nào định đoạt, liền muốn nhìn hắn như thế nào quyết đoán, tại hạ cũng giống như vậy. Đóng ngoặc vuông, Thượng quan Bắc sầm mặt lại. Trong lòng đã cảm thấy đoán được đáp án, hai đại thế gia, trừ một số tài vật phía trên tổn thất bên ngoài, liền nhân số thương vong đều không có, không giống hắn Thượng quan gia, chết một cái thiên nhân trưởng lão, bị hủy bảo khố, càng trọng yếu hơn là, Thượng quan Bắc để Thượng quan gia bị lớn như thế tổn thất, tất nhiên sẽ gây nên người có quyết tâm ngấp nghé, vị trí gia chủ có thể hay không bảo trụ vẫn là hai chuyện, có thể đoán được là, Thượng quan gia sẽ lâm vào nội đấu, mà Liệt Dương trong thành, không, thậm chí trăm thành bên trong một số thực lực cường đại gia tộc đều sẽ muốn đem Thượng quan gia thay vào đó, trở thành mới ba đại thế gia, tại dạng này thù trong giặc ngoài hạ, Thượng quan thế gia đem như bão táp bên trong tàu thuyền, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt, còn lại hai đại thế gia như thế nào lại không thừa cơ vơ vét đem chỗ tốt đâu, còn về cái kia Tần Nhai, như vậy nhân vật kinh khủng, người nào thích gây ai đi, một người, liền đem một cái thế gia làm cho phân mảnh, nhân vật như vậy, ai dám tùy tiện đi trêu chọc, hội sẽ không như vậy cục diện cũng tại cái kia Tần Nhai trong dự liệu đâu. Bỗng nhiên, mọi người nghĩ đến dạng này một cái khả năng, không khỏi lâm vào trầm tư bên trong, có khả năng, bằng không hắn vì cái gì không trực tiếp đem ở hiện trường ba đại thế gia người đều cho giết đến sạch sẽ, ngược lại muốn cố ý để bọn hắn sống sót đâu, kẻ này đầu não cũng không đơn giản a. Hôm sau, không biết là ai để lộ tin đồn, Thượng quan thế gia gặp Tần Nhai tập kích, ba đại thế gia bị đánh cướp, tổn thất cự đại tin tức truyền khắp toàn bộ Liệt Dương thành, thậm chí theo còn lại thành trì lưu truyền, nhất thời nhất lên sóng to gió lớn, lấy sức một mình ăn cướp ba đại thế gia, để Thượng quan gia nguyên khí đại thương, gần như tê liệt, trong lúc nhất thời, Tần Nhai danh khí đạt đến đỉnh phong, cái tên điên này, thế mà làm ra sự việc này đến, một cái nho nhỏ ngự không lại dám ăn cướp ba đại thế gia, mà lại hắn a thành công, chật chật, toàn bộ Nam vực đều không có sự việc này đi. Thật sự là đáng sợ thiếu niên, ta sống lâu như thế, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, khiến người ta chấn kinh, nghe giống như đang nằm mơ giống như, trừ chấn kinh bên ngoài, trăm thành bên trong ít có thế lực đều biến đến rụt rịch ngóc đầu dậy, thế mà không để ý Thượng quan thế gia dĩ vãng uy thế, bên ngoài hoặc vụng trộm ngầm chiếm Thượng quan thế gia sản nghiệp, để tổn thất tiến một bước mở rộng, thông thiên tháp bên trong, Lâm Lập Vũ đứng tại đỉnh tháp, nhìn phương xa, lắc đầu cười khổ nói, Tần Tiểu Hữu, không nghĩ tới ngươi đi còn có thể dẫn xuất sự tình lớn như vậy đến đâu, một người độc đấu ba đại thế gia, a, thế mà còn có thể đại hoạch toàn thắng, mặc kệ Liệt Dương thành như thế nào biến hóa, Tần Nhai không hứng thú đi để ý tới, hắn lúc này ở ngàn mét trên không trung, ngự không mà đi, hướng đế quốc phương hướng lao đi, tính toán thời gian, hắn rời đi đế quốc cũng đã có thời gian nửa năm, Lãnh Ngưng Sương, Tần Ngọc Hương, Mộ Tuyết, Lý Bội Di, Hoa Khuyết bọn người gương mặt tại trong đầu hắn từng cái hiện lên, trong mắt lộ ra một tia nhớ lại thần sắc. Khóe miệng nhẹ vểnh lên, ngay tại hắn nhớ lại thời điểm, bỗng nhiên một đạo bàn bạc sát khí rơi xuống, Tần Nhai bỗng nhiên dừng lại, hai con ngươi nhìn chăm chú cách đó không xa, hiện lên một tia ngưng trọng, ở nơi đó có một người, một cái thân mặc trường bào màu đỏ ngòm, đầy người sát khí lão giả đầu trọc đứng ở nơi đó, phản phất như là trong trời đất, thì liền đám mây, không khí đều dừng lại lưu động, sợ quấy nhiễu hắn, lão giả này khí thế, là Tần Nhai trọng sinh đến nay, từ xưa vương bên ngoài, thấy qua mạnh nhất, thiên nhân viên mãn, Tần Nhai nhẹ giọng thì thào, tay phải không tự giác khoác lên bên hông đình tiêu trên thân kiếm, ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc nói ra, các hạ là sao ngăn cản đường đi của ta, lão giả kia nâng lên hai con ngươi nhìn Tần Nhai liếc một chút, cặp kia sơn con ngươi màu đen bên trong không mang theo mảy may cảm tình sắc thái, liền phản phất đang nhìn một con dung dế hoặc là nói là một người chết, khiến người ta không khỏi dâng lên một cổ lạnh lẽo hàn ý tới. Ngươi là Tần Nhai, ngữ khí giống như vô tận sát khí ngưng tụ lại thực thể, mang theo một cổ ngàn năm không thay đổi hàn khí, thấm vào huyết nhục, cốt tủy, khiến người ta toàn thân đều bốc lên lãnh ý, không phải bình thường thiên nhân viên mãn. Tần Nhai nhíu mày lại, lần nữa cho trước mắt lão giả phía dưới phán đoán, phải thì như thế nào? Tần Nhai đạm mạc nói, cái kia lão giả đầu trọc thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, trong giọng nói mang theo một tia chấn động, giống như tán thưởng lại tựa hồ là thương hại nói ra, vốn là tới giết ngươi là huyết u hội tầm thường hoàng kim cấp sát thủ, nhưng là, hôm nay nghe nói ngươi khuất nhục ba đại thế gia chiến tích về sau, tổ chức quyết định đem ta phái ra, tại hạ, huyết u hội, chuẩn huyết sát cấp sát thủ, há, nguyên lai huyết u hội còn có cái chuẩn huyết sát cấp đây. Tần Nha nhẹ giọng cười một tiếng, nắm bình tiêu kiếm thủ cánh tay lại gấp chút, không dám có chút chủ quan. Chương 305, tiếp tục truy sát. Các hạ bất phàm, loại tình huống này còn có thể cười được, có lẽ, ta là có chỗ dựa ngươi giết không ta đây. Tần Nhai khóe miệng nhẹ vểnh lên, mặt đối trước mắt cái này thiên nhân cảnh viên mãn, hắn có thể cảm giác được chính mình mọi cử động tại đối phương trong khống chế, nếu là mình hơi có chỗ dị động, liền sẽ phải gánh chịu đến đối phương như là cuồng phong bạo vũ công kích. Tại hạ rất ngạc nhiên, các hạ lòng tin từ đâu mà đến, không bằng, ngươi tự mình đến thử một lần, vậy các hạ cẩn thận, không có có dư thừa lời nói, cái kia thiên nhân cảnh võ giả chậm rãi giơ tay lên, một cổ xa so với thượng quan bắt bọn người còn muốn hùng hậu rất nhiều thiên nhân chi lực hội tụ, bên trong mang theo từng đợt nồng đậm vô cùng mùi máu tanh, trong thoáng chốc, Tần Nhai phản phất nhìn thấy từng cái dữ tợn kêu rên khô lâu, sát khí bay thẳng Tần Nhai tâm thần, chưởng chưa ra, trước nhiếp thần, thần niệm toàn lực bạo phát, xua tan cái kia cổ sát khí, rút ra đình tiêu. Chân nguyên không giữ lại chút nào vận chuyển, bỗng nhiên bạo phát, một tia chớp kiếm khí nương theo lấy trận trận hủy diệt ba động, theo trong hư không sinh ra, đột nhiên phóng tới cái kia chưởng khí, thiên người trước mặt, ra tay trước, dũng khí đáng khen, cái kia lão giả đầu trọc trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng, lập tức đạm mạc phất tay chưởng khí, một đạo chưởng khí mang theo vô biên huyết sát mùi tanh, trên không trung cùng chí cương chí mãnh hủy diệt lôi đình kiếm khí va nhau, vì thế, cuốn lên ngàn trượng vân sóng. Như là liên y năng lượng ba động khuếch tán, ngẫu nhiên có đi qua phi cầm bị cái này năng lượng ba động tác động đến, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị ép thành một đoàn bọc máu, mà Tần Nhai càng là ngay cạnh bên, bị oanh ra hơn trăm trượng xa. Sư, Tần Nhai không có chú ý tới, một tia huyết sắc khí thể, lập tức quấn quanh ở trên người hắn, cái này sợi huyết khí cực bí ẩn, thì liền đình tiêu kiếm nhất lúc không ra đều không có phát giác được, mà cái kia lão giả đầu trọc thấy thế. Hơi nhếch khóe môi lên lên, Tần Nhai, ngươi đã không trốn được, phốc, dù là có giang sơn như họa tại thân, Tần Nhai vẫn như cũ bị cổ này lực phản chấn cho kích thương, bên trong thân thể khí huyết sôi trào, phun ra miệng máu đến, không chút do dự, hắn lập tức lấy ra mặt nạ quỷ đeo lên, biến mất thân hình, ngay tại hắn muốn thở vào lúc, bỗng nhiên, đình tiêu kiếm rung nhẹ, báo trước hắn mau trốn, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai bỗng nhiên chấn động, không dám khinh thường, nhanh chi ảo nghĩa thi triển. Vội vàng hướng nơi xa lao đi, mà cái kia lão giả đầu trọc mi đầu cau lại, tự hồ tại tìm kiếm Tần Nhai phương vị, nhưng là tốc độ của hắn lại không mảy may đình trệ, theo sát Tần Nhai đằng sau, chuyện gì xảy ra, hắn lại còn có thể phát hiện đến ta, Tần Nhai nhíu mày lại, trong mắt mang theo kinh ngạc, không ngừng suy tư, có thể tốc độ không dám có chút chậm dần, nhanh sự ảo diệu toàn lực thi triển, hướng phương xa lao đi, tình báo quả nhiên không sai. Tiểu tử này quả nhiên tốt đến vô ảnh ẩn nặc năng lực, xem ra hẳn là tấm kia mặt nạ quỷ, một cái bảo bối thật tốt, vô ảnh, chính là cái kia trước đó cái thứ nhất đến đây ám sát Tần Nhai huyết u hội thành viên, hắn nương tựa theo cường đại ẩn nặc năng lực mà nổi tiếng trăm thành ám sát giới, trăm nội thành huyết u hội thành viên một mực hoài nghi hắn là nắm giữ một kiện nào đó bí bảo mới có năng lực như vậy, thế nhưng là vô ảnh rất giảo hoạt, một mực không có lộ ra sơ hở, ngay tại sau khi hắn chết. Cái này lão giả đầu trọc cũng chính là cái này trăm trong thành huyết u hội chỉ có mấy vị chuẩn huyết sát cấp sát thủ, liền phái người chú ý Tần Nhai, rốt cục, tại Tần Nhai khuất nhục ba đại thế gia lúc, rốt cục triển lộ ra loại này ẩn nặc năng lực, đây cũng là hắn thân là chuẩn huyết sát cấp sát thủ, nhưng lại nguyện ý đến đây giết Tần Nhai một trong những nguyên nhân, trừ là huyết u hội cao tầng mệnh lệnh bên ngoài, còn có cũng là hắn đối với cái này ẩn nặc năng lực cũng là cực cảm thấy hứng thú. Lão giả đầu trọc một bên cảm giác Tần Nhai phương vị, một bên âm thầm tán thưởng, này mặt nạ quả nhiên bất phàm, nếu không có chuyện ta trước lấy huyết khí làm dẫn, trồng ở tầng nhai trên thân, thật đúng là phát hiện không, mà lại, cái này tầng nhai cũng làm thật danh bất hư truyền, tốc độ có thể đạt tới dạng này cấp độ, tuy nói ta muốn phân tâm cảm giác vị trí, tốc độ bị hạn chế không ít, nhưng tốt xấu là thiên nhân viên mãn, trong lúc nhất thời thế mà đuổi không kịp, lão giả đầu trọc vừa nghĩ đến đây, mi đầu cau lại, lập tức vung ra nhất chưởng, một chưởng kia, chưởng khí như cuồng phong phóng tới một chỗ không gian, lập tức một đạo bàn bạc lôi đình kiếm khí từ không gian kia bên trong bạo phát, cùng chưởng khí va chạm, phát ra kinh người chấn động, mà ngăn cách trong không gian tầng nhai mi đầu nhíu chặt, nói, tên sát thủ này xem ra xác thực là có thể cảm giác được ta vị trí, là nguyên nhân gì, hắn suy tư, tốc độ nhưng cũng không dám thả chậm, ngươi không trốn được, cái kia lão giả đầu trọc cao quát một tiếng, lập tức lại là hai đạo chưởng khí đập ra, hướng tầng nhai bao phủ tới, tầng nhai toàn lực bạo phát, lôi đình kiếm khí mang theo hủy diệt ảo diệu ba động, cứ thế mà kháng trụ hai đạo chưởng khí, nhưng bên trong lực phản chấn lại là để hắn nội tạng nhận tổn thương, tâm thần trì trệ, rời khỏi ngăn cách không gian, cái kia lão giả đầu trọc thấy thế, hai mắt tỏa sáng, tốc độ nhất thời tăng mạnh, trong nháy mắt liền tới đến tầng nhai trước mặt, bàn tay tản ra ánh sáng màu đỏ ngòm, mang theo kinh người uy thế, không chút do dự theo tầng nhai trên mặt mặt nạ quỷ chộp tới, đáng chết, tầng nhai thấy thế, nhất thời nhấc lên tâm thần, lần nữa tiến vào ngăn cách không gian, qua trong giây lát né ra, cùng lúc đó, ăn vào khỏa đỉnh cấp liệu thương đang dược, khôi phục bên trong thân thể thương thế, nhớ tới vừa rồi huyết sắc đại thủ, tầng nhai không khỏi có chút nghĩ mà sợ, còn kém như vậy một chút, còn kém như vậy một chút chính mình mệnh liền không có, hắn thậm chí đã ngửi đến tử vong mùi vị, mình đã là chết qua một lần người, lần này, liền xem như thiên địa này cũng không thể tại đoạt đi tính mạng của ta. Tần Nhai hai mắt đỏ bừng, âm thầm cắn răng, chân nguyên toàn lực bạo phát, tốc độ đúng là lần nữa gia tăng một chút, cái này khiến nơi xa chính đang truy đuổi lão giả đầu trọc giật mình, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, đáng chết, vừa rồi còn kém như vậy một chút, mà lại không nghĩ tới tốc độ của hắn thế mà còn có thể lại tăng thêm, là sinh mệnh đứng trước uy hiếp tiềm lực bạo phát, vẫn là tại áp lực dưới tu vi có đột phá đây, lão giả đầu trọc mi đầu nhíu chặt, mặc kệ là loại nào đều muốn mang ý nghĩa chính mình đánh giết tầng nhai độ khó khăn gia tăng. Bất quá, chỉ cần huyết khí ở trên thân thể ngươi, ngươi liền không trốn được. Lão giả đầu trọc khóe miệng cười lạnh, lập tức không ngừng đánh ra chưởng khí. Một bên đuổi theo tầng nhai, một bên ý đồ dùng công kích đem đánh chết. Nhưng bởi vì hắn tiêu tốn rất nhiều tâm thần đến dò xét tầng nhai chỗ, có thể phát huy ra thực lực không đủ một nửa. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ để tầng nhai nhiều lần đứng trước tử quang. Nếu không có trên người có giang sơn như họa cùng đại lượng đan dược, hắn sợ sớm đã bị lão giả này giết, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Bỗng nhiên, Tần Nhai trong lòng hơi động, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra chỉ ngọc phòng bị, mang trong tay, chân nguyên thôi động, tại quanh người hắn nhất thời xuất hiện một tầng bình chướng, lão giả đầu trọc công kích đánh vào bình chướng bên trên, bình chướng vỡ vụn, nhưng mà bị triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng, còn thừa lực lượng đánh vào giang sơn như họa phía trên lại bị triệt tiêu hơn phân nửa. Dạng này, Tần Nhai nhận công kích liền không có gì đáng ngại, chân nguyên thôi động, trong tay ngọc phòng bị ánh sáng nở rộ, bình chứng xuất hiện lần nữa. Cái này mai ngọc phòng bị là Tần Nhai tại Thượng Quan Gia Bảo Khố đoạt được, là một kiện phòng ngự hình ngụy linh khí, mặc dù so ra kém giang sơn như họa, nhưng mà đầy đủ trân quý. Có cái này hai tầng phòng ngự, Tần Nhai rốt cuộc không cần lo lắng lão giả đầu trọc công kích, tốc độ toàn lực bạo phát, theo nơi xa lao đi, mà phía sau đuổi theo lão giả đầu trọc sững sờ. Lập tức cắn lực, tốc độ cũng theo đó gia tăng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 306, phát hiện nguyên nhân. Trong trời cao, một lần kinh tâm động phách truy sát đang tiến hành, bên trong một người là cái lão giả đầu trọc, thân mang huyết bào, đầy người sát khí, thần sắc có chút âm trầm bay lượn lấy, thỉnh thoảng theo trước mặt không khí đánh ra nhất chưởng lại nhất chưởng, tựa hồ tại công kích tới cái mục tiêu gì, mà cái kia công ra chưởng khí đều là tại mười mấy mét bên ngoài, phản phất trùng kích cái gì bình chướng, ầm vang nổ tung, lão giả đầu trọc đã không nhớ rõ là lần thứ mấy huy chưởng, lúc này hắn trong lòng tràn đầy chấn kinh, đối Tần Nhai cái kia giống như không chết, sẽ không mệt mỏi trạng thái cảm thấy chấn kinh, nếu là tầm thường thiên nhân, thụ hắn nhất chưởng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là, theo tu vi phía trên nhìn, Tần Nhai có điều ngự không võ giả, tuy nhiên chiến lực vượt mức bình thường, có thể thấy thế nào cũng không có khả năng thụ hắn như vậy hơn, chưởng mà không có chuyện gì, cái kia chỉ có một lời giải thích, đó chính là bản thân hắn có cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn bảo mệnh, đáng chết, tiểu tử này ác chủ bài thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Tâm niệm nhất động, lão giả đầu trọc trong tay xuất hiện một cây bảo quang rạng rỡ, dài đến dài năm thước đao đến, đao nhận mỏng như cánh ve, chui đao như cành liễu, tại dương phản xạ ánh sáng hạ, trên thân đao nổi lên lấy như hồ nước sáng ngời sắc thái. Lập tức hắn đột nhiên vung ra một đao, đao khí phá không mà đi, thẳng hướng cái kia ngăn cách trong không gian tầng nhai, đao khí xẹt qua hư không, trải qua chỗ, hư không phát ra rung động phát thanh, không tốt, tầng nhai thấy thế, bên hông đình tiêu bỗng nhiên rút ra, chém ra một đạo kiếm khí, lôi đình kiếm khí cùng đao khí đập vào, hư không bị hai cổ năng lượng xé rách, không ngừng phát ra rung động, nhưng lập tức kiếm khí tiêu tán, còn sót lại đao khí thẳng tắp bổ về phía tầng nhai. Ngọc phòng bị ánh sáng lóe lên, bình chướng xuất hiện, quanh một tiếng, bình chướng bỗng nhiên sụp đổ, lập tức tầng nhai trên thân giang sơn như hỏa hào quang tỏa sáng, ngăn cản được cái kia đạo đao khí, có thể coi là như thế, vẫn như cũ để tầng nhai bị thương, đột nhiên phun ra miệng máu, đó là ngụy linh khí. Tầng nhai trong mắt lướt qua một đạo vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này lão giả đầu trọc trên thân thế mà có một kiện ngụy linh khí, phải biết thì liền cái kia thượng quan thế gia trong bảo khố, ngụy linh khí cũng chỉ có một hai kiện mà thôi, không nghĩ tới cái này lão giả đầu trọc thân thể vì một sát thủ, lại có như vậy trọng bảo, ngược lại là ta xem nhẹ. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, ăn vào một khỏa liệu thương đang dược, thiên nhân cảnh viên mãn quả nhiên không có một cái nào là dễ dàng đối phó hạng người, có một hai loại ác chủ bài cũng là bình thường, ngươi là ta số ít mấy cái bức ta sử xuất thu thủy người. Lão giả đầu trọc quát lạnh nói, cái này thu thủy chính là một kiện ngụy linh khí, uy lực to lớn, là hắn hao hết trăm cây nghìn đắng đoạt được, từ khi đạt được hắn đến nay, cực ít hiển lộ tại người bên ngoài, chỉ dùng qua mấy lần, đều là ám sát cùng hắn cùng cảnh giới võ giả, lúc này, lại là phá lệ, đối Tần Nhai sử dụng, tuy nhiên không phải chính diện giao phong, nhưng mà đủ để chứng minh Tần Nhai bất phàm. Lão giả đầu trọc có thu thủy nơi tay, lực công kích lần nữa một tăng, đối với Tần Nhai uy hiếp cũng lớn hơn, tuy có ngọc phòng bị cùng giang sơn như họa tại thân, nhưng vẫn là nhiều lần gặp nạn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh địa. Đóng ngoặc vuông, làm gì tại trốn trốn tránh tránh đâu, ra đi, ta có chịu không, giao ra vô ảnh mặt nạ, lần này có thể bỏ qua cho ngươi. Tần Nhai, ngươi là trốn không thoát. Lão giả đầu trọc tiện tay bổ ra mấy đạo đao khí, đồng thời dùng ngôn ngữ kích thích, ý đồ để Tần Nhai phân tâm, có thể Tần Nhai tỉnh táo như thường, tuy nhiên mỗi lần cùng tử vong gặp thoáng qua, nhưng thần sắc hắn lại không có chút nào bối rối. Ngược lại càng phát ra tỉnh táo, thấy đối phương tốc độ không có yếu bớt, lão giả đầu trọc biết, Tần Nhai cũng không có bị hắn ảnh hưởng, sát tâm càng nặng, hơn người tính cách cùng kiên quyết, lại thêm gần như yêu nghiệt thiên phú cùng thực lực, loại người này như trưởng thành, tuyệt đối là hắn lơ lửng trên đầu lợi kiếm, trong cổ đâm, để hắn không được an bình, tìm tới, ngăn cách trong không gian, đình tiêu kiếm thân kiếm rung nhẹ, phát ra một tiếng kinh hỉ, Tần Nhai nghe vậy, nhất thời hỏi, cái gì tìm tới? Cái mặt nạ này là cấm khí, bên trong ẩn chứa lực lượng tuyệt không tầm thường, ngày đó sát thủ kia ám sát ngươi lúc, ngay cả ta đều kém chút giấu giếm được đi, chớ nói chi là một cái thiên nhân viên mãn, cho nên ta suy đoán hắn định ở trên thân thể ngươi động tay chân. Ngay tại vừa rồi, ta dùng thần niệm ở trên thân thể ngươi quét hình mấy lần, từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài, rốt cục để cho ta phát hiện cái này bên trong bí mật. Đình Tiêu lời nói để Tần Nhai tinh thần chấn động, vội vàng hỏi, gì tay chân? Tại ngươi phần eo phía bên phải bị phụ thuộc một sợi không thuộc về ngươi huyết khí, ngày đó người viên mãn nhất định là dùng loại phương pháp này, mới có thể cảm giác được ngươi tồn tại, thủ pháp này hơi có chút đặc biệt, thủ pháp này tại vương giả bên trong cũng không hiếm thấy, dùng thần niệm liền có thể làm được, hôm nay người không có vương giả như vậy thần niệm, lại là mở ra lối riêng dùng phương thức như vậy đạt tới đồng dạng hiệu quả, cũng coi là phía trên một thiên tài, a, hiện tại cũng không phải tán dương địch nhân thời điểm. Tần Nhai khẽ cười khổ nói, vậy ngươi có thể có biện pháp nào đem cái này huyết khí có thể khu trừ rơi đâu? Đơn giản, chỉ cần dùng chân nguyên đem làm hao mòn rơi liền có thể, chỉ đơn giản như vậy. Tần Nhai có chút kinh ngạc, tự nhiên, vậy ngươi còn muốn thế nào? Đình Tiêu ngữ khí mang theo khinh thường nói ra, cái này huyết khí kỳ lạ thì kỳ lạ tại ẩn dấu hiệu quả cực kỳ cao minh, giấu ở ngươi tự thân huyết khí bên trong, khiến người ta khó có thể phát giác. Liền xem như ta cũng là tra nhiều lần mới tìm được, đáng tiếc đối với võ giả tới nói, loại này ngoại lai huyết khí chung quy là dị vật, chỉ cần vận chuyển mấy lần chân nguyên, liền có thể đem làm hao mòn rơi. Đình Tiêu kiếm lịch duyệt xa không phải là thường nhân nhưng so sánh, đối với hắn lời nói, Tần Nhai cũng là không nghi ngờ, lập tức, Chân nguyên trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, chỉ hướng phần eo phía bên phải phía trên ba tấc mảnh đất mà đi, đồng thời, Tần Nhai thần niệm cũng tại quan sát lấy bản thân, quả là như vậy, Tần Nhai phát hiện cái kia đạo huyết khí, võ giả thân thể thụ chân nguyên thối luyện, thể chất viễn siêu thường nhân, huyết khí tràn đầy như nước thủy triều, nghe nói thời cổ có một cổ tộc, sinh ra liền thân thể cường hãn, trong tộc cường giả càng có thế tay không bàn sơn, vượt qua sông lớn, sức đấu chân long, quả thực là cực kỳ cường hãn. Tần Nhai thân thể tự nhiên không đạt được cảnh giới kia, nhưng hắn thân thể ủng vô lậu chi thể, chân nguyên viễn siêu cùng cảnh võ giả, thân thể nhận thối luyện cũng không phải là võ giả tầm thường, nhưng so sánh, tay không khai sơn liệt thạch, tay xé hổ báo, vẫn là dễ như trở bàn tay, mà võ giả thân thể cùng khí huyết cùng một nhịp thở, lúc này, tại Tần Nhai bên trong thân thể, khí huyết phun trào một mảnh huyết hồng trong thế giới, Tần Nhai phát hiện một đạo kỳ lạ huyết khí. Đạo này huyết khí giấu ở bàn bạc huyết khí bên trong, nhìn cũng không hề có sự khác biệt, nhưng lại tản ra yếu ớt năng lượng ba động, cũng chính là cổ năng lượng này ba động, mới khiến cho đạo này huyết khí không có bị hắn khí huyết chỗ đồng hóa. Hừ, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, chân nguyên phun trào lấy hướng huyết khí mà đi, cảm thấy phát giác được chính mình sắp tiêu vong vận mệnh, đạo này huyết khí đột nhiên bộc phát ra một cổ uy năng, chống cự lại vọt tới chân nguyên, vô vị dãy dụa, Tần Nhai ánh mắt rung lên. Chân nguyên lại phá vỡ, ngoại giới, chính đang đuổi giết Tần Nhai lão giả đầu trọc sắc mặt biến hóa, lộ ra một tia thật không thể tin thần sắc, kinh ngạc nói, cái này Tần Nhai thế mà phát giác được ta huyết khí, đáng chết, không tốt, nhất định phải nhanh lên đem hắn giải quyết, lão giả đầu trọc, lạnh hừ một tiếng, trong mắt tuôn ra một trận khủng bố sát cơ, Tần Nhai, đây chính là ngươi bức ta, hắn thu hồi ngụy linh khí thu thủy, khẽ quát một tiếng, trong chốc lát, thiên địa làm một tịch. Vô tận thiên địa nguyên khí tụ đến, từng đạo mãnh liệt huyết khí từ trên người lão giả dâng lên mà ra, như là máu triều, bao phủ bốn phương tám hướng. Cái này huyết khí, không phải thân thể khí huyết, mà chính là vô số giết hại chồng chất cùng lão giả lĩnh ngộ huyết khí ảo diệu tạo thành, uy thế mạnh, thì liền nơi xa lướt qua bầu trời phi cầm đều sợ hãi. Chương 307, Thiên Ma Sơn Mạch. Ngập trời huyết khí hội tụ, che trời, nhuộm đỏ toàn bộ chân trời. Lập tức chỉ gặp vô tận huyết khí như là họa sĩ trong tay bút vẽ, dần dần phát họa ra một cái mơ hồ hình dáng, tựa như hình người, đường cong dần dần sáng tỏ, mà năng lượng kinh người ba động cũng đạt tới đỉnh phong, phản phất giống như chúa tể buông xuống, Tần Nhai trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, bỗng nhiên quay đầu đi, đồng tử kịch co lại, trong hai con ngươi dần dần hiện ra tơ máu, hắn thấy cái gì, một cái cao đến trăm trượng, toàn thân tản ra bừng bừng huyết khí người khổng lồ. Cái kia thế mà bộ dáng cùng lão giả đầu trọc giống nhau đến mấy phần, trong hai con ngươi sát ý ngút trời, cơ hồ đem Tần Nhai linh hồn đều đóng băng, pháp tướng. Tần Nhai cắn răng nói ra cái tên này, pháp tướng, là thiên nhân võ giả lớn nhất cường đại năng lực, bình thường chỉ có đang đối chiến cùng giai thời điểm mới biết sử dụng, Tần Nhai gặp được rất nhiều thiên nhân võ giả, cũng tự mình đối chiến qua mấy cái, nhưng là bọn họ đều không có đối Tần Nhai sử dụng ra pháp tướng, thứ nhất là chủ quan. Thứ hai là đến từ thiên nhân cao ngạo, một cái thiên nhân võ giả đối phó một cái ngự không, không cần làm dùng pháp tướng, Tần Nhai lại là từ trước tới giờ không dám xem thường pháp tướng, bởi vì hắn liền đã từng tự mình thể nghiệm qua loại kia uy lực, tại Thương Hải Thần Cung bên trong, hắn bị ma tộc truy sát, cái kia ma tộc liền sử dụng tới pháp tướng, mặc dù là tàn khuyết pháp tướng, nhưng như cũ có thể không có áp lực chút nào nghiền ép Tần Nhai nếu không có tại khốn ma đảo phía trên gặp cái kia thần bí nữ ma, hắn chỉ sợ sớm đã chết, đến nay hồi tưởng lại, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi, có thể hôm nay, hắn lần nữa tự mình đứng trước pháp tướng, cái này pháp tướng uy thế không biết so với lúc trước cái kia ma tộc tàn khuyết muốn mạnh hơn bao nhiêu, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền đã để Tần Nhai cảm thấy thấy lạnh cả người. Cái kia phản phất là đến từ tử thần kêu gọi, để người huyết dịch đều dừng lại lưu động, sẽ chết, nếu là chính diện bị cái này pháp tướng oanh trúng, chính mình sẽ chết. Tần Nhai trong đầu hiện lên dạng này cách nghĩ, hắn bộc phát ra toàn bộ chân nguyên đem bên trong thân thể lão giả lưu lại huyết khí phá hủy, lập tức nhanh sự ảo diệu toàn lực thi triển đi ra, thân hình giống như một đạo hồng quang, theo nơi xa lao đi, trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy một tòa bị vô số hắc khí bao phủ nguy nga sơn mạch, ngay tại Tần Nhai làm hao mòn mất máu khí lúc, cái kia lão giả đầu trọc cũng mất đi đối Tần Nhai phương vị cảm giác, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng cái kia khổng lồ huyết khí pháp tướng đột nhiên oanh ra một quyền, đúng là hắn cảm giác đến Tần Nhai phía cuối vị, đóng ngoặc vuông, cái này đấm ra một quyền về sau, hình thành một đạo bàn bạc cột máu, những nơi đi qua liền không gian cũng vì đó rung động, lướt qua hư không lúc bộc phát ra khí lãng cuốn lên một trận gió lốc, bao phủ chỗ, bên trong dãy núi cây cối sụp đổ, đất đá băng liệt, mà bị đạo này cột máu khóa chặt tầng nhai, đồng tử kịch co lại, tử vong uy hiếp trước đó chưa từng có tiếp cận, thế nhưng là càng là lúc này, đầu óc hắn lại là càng phát ra tỉnh táo, hắn bỗng nhiên mở ra nhẫn trữ vật, đem tất cả phòng ngự tính huyền binh đều lấy ra, đầu tiên là từng tầng bình chướng tại tầng nhai trước mặt mở ra, lập tức đem lấy ra một kiện nội giáp mặc lên người, sau lại lấy ra một bộ bảo quan lấp lóe bạc áo giáp màu trắng mặc lên, hai kiện ngụy linh khí, ngọc phòng bị, giang sơn như họa toàn lực thôi động, sau cùng, xuất ra bó lớn đẳng cấp cao liệu thương đang dược nhét vào miệng bên trong, đây hết thảy chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành, ngay tại hắn hoàn thành đây hết thảy lúc, cái kia đạo bàn bạc huyết khí quan trụ cũng tới lâm, có lẽ là tầng nhai sau cùng làm hao mòn mất máu khí nguyên nhân, máu này trụ đúng là thoáng lại chút, cùng tầng nhai gặp thoáng qua, đánh vào bên trong dãy núi, trong khoảnh khắc, dãy núi kia tuôn ra kinh thiên động địa tiếng vang, khắp nơi làm băng liệt, vô số hung thú hóa thành tro bụi, liền mảy may vết máu đều không có để lại, lập tức có vô số đạo tràn ngập bạo lệ thú hống bạo phát, xuề hai cánh, che trời to lớn hung cầm, dài đến mấy trăm trượng, những nơi đi qua đều là phế tích trắng, ngửa mặt lên trời thét dài, chân đạp sơn phong cuồng bạo cự viên từng đầu xưng bá sơn mạch thú vương, gào thét theo lão giả mà đi, dù là lão giả đầu trọc thân thể là thiên nhân cảnh viên mãn, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, đáng chết, không nghĩ tới thế mà đi vào thiên ma sơn mạch. Lão giả đầu trọc chửi nhỏ một tiếng, sắc mặt nhiều lần biến hóa, lập tức giận dữ hét, Tần Nhai. Ngươi tốt nhất đã chết, nếu không lời nói, ta chắc chắn đưa ngươi ngàn đao bầm thay. Lời nói rơi, lão giả dùng huyết khí pháp tướng cùng một đầu cự viên đối banh một quyền, sắc mặt hơi hơi trắng lên, âm thầm chấn kinh cái này cự viên thực lực, lập tức không có chút nào dừng lại, theo nơi xa lao đi, đúng là bị cái này chúng thú vương dọa cho chạy, thiên ma sơn mạch. Nghe nói tại xa xưa niên đại ma tộc Chí Tôn từng ở chỗ này bị đều đại siêu cấp cường giả vây công, bản thân bị trọng thương, máu nhuộm sơn mạch, ma khí thật lâu quanh quẩn, bên trong dãy núi hung thú thụ ma khí nhuộm dần, trở nên cuồng bạo vô cùng, dần già, vùng núi này cũng thành thương khung giới một chỗ cấm địa, xưng thiên ma sơn mạch. Nghe nói, từ từ ma tộc bị phong về thâm nguyên về sau, lưu lại tại thương khung giới ma tộc từng tại nơi này lưu lại, thậm chí, bây giờ còn có ma tộc ở đây ẩn hiện. Hừ, đầu trọc tới nơi này sắc mặt âm trầm vô cùng, không nghĩ tới một lần coi là nhẹ nhõm liền có thể giải quyết sự việc thế mà lấy tới trình độ như vậy, truy chỉnh một chút một ngày, hao phí tinh lực thể lực không nói, sau cùng liền sợi lông đều không có đạt được, Tần Nhai, ngươi sau cùng liền chết tại thiên ma sơn mạch, nếu không lời nói, coi như chân trời góc biển, ta cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lão giả đầu trọc ngữ khí băng lãnh giống như cửu u truyền đến lời nói, trong hai con ngươi đều là khủng bố sát ý, mà lúc này Tần Nhai lại là nghe không được hắn chửi mắng, tuy nhiên lão giả đầu trọc pháp tướng nhất kích không có chính diện đánh trúng Tần Nhai. Nhưng liền xem như gặp thoáng qua, vẫn như cũ để Tần Nhai khó có thể chịu đựng, vẻn vẹn một đạo kình khí liền để Tần Nhai trước đó chuẩn bị từng đạo bình chướng toàn bộ hóa thành tro tàn, lập tức quanh ở trên khiên, cái kia cửu phẩm huyền binh thuẫn bài, nháy mắt tứ phân ngũ liệt, ngọc phòng bị phòng ngự cũng chèo chống không đến hai cái hô hấp. Lập tức khải giáp bị oanh ra một cái cự đại hầm động, thông qua nội giáp, giang sơn như họa phòng ngự, trong nháy mắt đem Tần Nhai trọng thương, đem oanh ra mấy trăm trượng xa, rơi vào bên trong dãy núi, khụ, khụ, trong dãy núi, một chỗ to lớn hầm động bên trong, Tần Nhai chậm rãi đi ra, ho ra hai ngụm máu tươi, ánh mắt bên trong mang theo một chút chấn kinh, thấp giọng nói, thiên nhân viên mãn pháp tướng, uy lực quả nhiên bất phàm, vẻn vẹn gặp thoáng qua. Uy lực liền có thể đem ta trùng điệp bố trí hủy thành dạng này, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục lực lượng, nơi này hẳn là thiên ma sơn mạch, bằng vào ta bây giờ trạng thái, tùy tiện chạy ra một con hung thú đều đầy đủ ta thụ, trước tiên tìm một nơi liệu thương, Tần Nhai phát giác bên trong thân thể thương thế, không khỏi cười khổ, trên nhục thể thương tổn ngược lại không tính là cái gì, chỉ là đoạn mười mấy chiếc xương sườn, nội tạng vỡ tan, càng thêm nghiêm trọng ngược lại là chân nguyên trong cơ thể khí hải bất ổn. Vẻ bãi suy sụp, nếu là không xử lý thích đáng lời nói, sợ rằng sẽ vì sau này tu luyện mang đến cực lớn không tiện, hắn nhưng là lập chí muốn sừng sững tại võ đạo chi đỉnh người, làm sao có thể bởi vì điểm này thương tổn thì cho mình sau này con đường võ đạo chôn xuống tai họa đây, trống, trống, trống, lúc này, tiếng gào thét truyền đến, mười mấy đầu vằn, đuôi hổ ưng con hung thú xông lại, nhìn thấy Tần Nhai, trong hai con ngươi bộc phát ra tàn nhẫn hung sát chi khí, thật sự là họa vô đơn chí a. Tần Nhai cười khổ, trên mặt ngược lại là không có bất kỳ cái gì bối rối, lạnh nhạt lấy ra mặt nạ quỷ, tại đây mười mấy đầu hung thú đem hắn phân thây thời điểm, tiến vào ngăn cách không gian. Chương 308, dị biến huyết mạch. Sử dụng cấm khí mặt nạ quỷ đặc thù năng lực, Tần Nhai né qua từng đầu hung thú, tìm tới một chỗ ẩn nấp sơn phong, tốn hao sức chín trâu hai hổ, đem trước kia chiếm cứ ở đây một đầu thú vương cho đánh giết về sau, đem nơi này chiếm lĩnh. Tiểu tử, nơi đây hung hiểm, vẫn là trước bố trí một cái đi. Ngay tại Tần Nhai phải dưỡng thương thời điểm, Đình Tiêu kiếm thân kiếm rung nhẹ, nhắc nhở hắn, há, như thế nào bố trí? Tần Nhai hỏi, bố trí mấy cái cảnh giới, huyền ảo trận pháp đi. Đình Tiêu kiếm từ tốn nói, thiên ma sơn mạch ma khí tràn ngập, nơi đây hung thú cuồng bạo, cảnh giới trận pháp nhưng tại có hung thú xâm nhập lúc nhắc nhở ngươi, huyền ảo trận pháp trước tiên có thể giúp ngươi mê hoặc đối phương, dạng này trận pháp rất là thường dùng, ta dạy cho ngươi mấy cái đơn giản điểm, lấy ngươi ngộ tính rất nhanh liền có thể bố trí đi ra, cái này cũng không tệ. Tần Nhai khẽ mỉm cười nói, lập tức, tại Đình Tiêu trợ giúp hạ, Tần Nhai tốn hao mấy ngàn cân nguyên thạch ở chung quanh bố trí xuống mấy cái đơn giản cảnh giới, huyền ảo trận pháp, sau cùng ở hạch tâm chỗ lại bố trí xuống cái tụ nguyên trận, để chung quanh nguyên khí trở nên hơi nồng đậm, mấy cái này trận pháp, tốn hao Tần Nhai đại nửa ngày thời gian, lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, quả thực có đầy đủ mệt mỏi, hắn nhìn cách đó không xa bị hắn chém giết một đầu rắn, cũng chính là đã từng chiếm cứ ở chỗ này một đầu thú vương, liếm liếm bờ môi, nói, trước hết ăn thật ngon một hồi đi, lấy thịt, nhóm lửa, rất nhanh. Một khối lớn còn như trâu ngé lớn nhỏ thịt trắng liền bị Tần Nhai đã nướng chín, hắn đại đại cắn một cái, miệng đầy dầu trơn, chất thịt trơn mềm, nhưng Tần Nhai lại là mi đầu hơi hơi nhăn lại, biểu môi nói, nơi này hung thú thụ ma khí nhuộm dần đã lâu, thế mà liền huyết nhục bên trong đều mang một cổ chán ghét ma khí, ngay tại Tần Nhai muốn đem cái kia máu thịt bên trong ma khí khu trừ thời điểm, bỗng nhiên, trong cơ thể hắn bộc phát ra một cổ kinh người thôn phệ chi lực. Thế mà đem cái kia xâm lấn bên trong thân thể ma khí nuốt chửng lấy hầu như không còn, Tần Nhai sắc mặt biến hóa, chuyện gì xảy ra, trong cơ thể mình lúc nào tồn tại dạng này một cổ thôn phệ chi lực, còn có thể thôn phệ ma khí, Tần Nhai trong mắt lướt qua vẻ suy tư, nhìn mắt trong tay thịt trắng, lập tức lần nữa hung hăng cắn xuống một ngụm, nuốt vào trong bụng, máu thịt bên trong ẩn chứa ma khí xuất hiện lần nữa, Tần Nhai thần niệm chăm chú nhìn cái kia ma khí, sợ lộ ra cái gì, nhưng vào lúc này, cái kia cổ thôn phệ chi lực xuất hiện lần nữa, đem cái kia ma khí thôn phệ đến sạch sẽ, Tần Nhai rõ ràng có thể cảm giác được, cái kia cổ thôn phệ chi lực rõ ràng cũng là theo chính mình huyết mạch bên trong bạo phát, cái này khiến hắn quá sợ hãi, tình huống như thế nào? Chính mình huyết mạch lúc nào có năng lực như vậy? Đóng ngoặc vuông, thương khung giới bên trong thật có lấy một ít đặc thù thiên tài, có một loại nào đó huyết mạch hoặc thể chất, tỉ như Tần Nhai vô lậu chi thể, lãnh ngưng sương huyền âm huyết mạch. Tỷ như Tần Nhai từng đã cứu một cái tên là Nam Nhạc thiếu niên, cũng có đặc thù huyết mạch, thế nhưng là, chính mình có vô lậu chi thể, hiện tại huyết mạch này lại là chuyện gì? Đình Tiêu, ngươi giúp ta nhìn một chút, rơi vào đường cùng, Tần Nhai chỉ có thể kêu gọi Đình Tiêu, đem việc của mình cùng hắn nói một phen, lập tức để Đình Tiêu dùng thần niệm ở trong cơ thể hắn quan trắc, hắn lần nữa nuốt vào một miệng lớn thịt trắng về sau, hỏi, Đình Tiêu, có thể có cái gì manh mối, hiếm thấy? Đình Tiêu thế mà trầm mặc khá lâu, nhưng Tần Nhai cũng không vội, là ở chỗ này chờ lấy hắn trả lời, hiện tại hắn cũng chỉ có thể mong đợi Đình Tiêu kiến thức rộng rãi, có thể thay hắn giải đáp một chút nghi vấn. Thật lâu, Đình Tiêu nói, tiểu tử, có hơi phiền toái. Tần Nhai tâm sững sờ, lập tức hít sâu một cái nói đi, đầu tiên, ngươi huyết mạch này đặc thù năng lực cũng không phải là trời sinh mà thành, mà chính là đi qua ngoại lực cải tạo, lần... Ngươi cùng ta trong khoảng thời gian này đều không có phát hiện huyết mạch này đặc thù, nói ngươi năng lực này ẩn tàng tính phi thường cường đại, mà từ hôm nay năng lực này xuất hiện là bởi vì ma khí nhập thể nguyên nhân, cho nên, ngươi năng lực này rất có thể là chỉ là nhằm vào ma khí, đương nhiên, còn có đợi nghiệm chứng. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi lâm vào trong trầm tư, có thể có cái gì bất lợi địa phương? Tần Nhai hỏi, ma khí là ma tộc đặc thù, nhưng ma hai tộc không đội trời chung. Thân ngươi có dạng này đặc thù huyết mạch, có khả năng bị nhân tộc cho rằng là ma tộc, cũng có khả năng bị ma tộc xem là cái đinh trong mắt. Ngươi nói, cái này có tính không bất lợi đâu, dạng này tin tức đối bất cứ người nào tộc tới nói đều là kinh thiên sét đánh, có thể Tần Nhai thần sắc lại là không có bất kỳ biến hóa nào, nói ra, ta là nhân tộc, điểm này sẽ không cải biến, về phần người khác nghĩ như thế nào, cùng ta có liên can gì, ta chỉ muốn biết loại này huyết mạch, đối với ta sau này con đường võ đạo có cái gì ảnh hưởng bất lợi, tạm thời đến xem, không, hơn nữa còn có chỗ tốt, chỗ tốt. Tần Nhai thoáng sửng sốt, ngươi phát giác một chút chính mình tình huống đi, Tần Nhai nghe vậy, xem xét lên bên trong thân thể trạng thái, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình hấp thu ma khí về sau, trên người mình thương thế lại có chuyển biến tốt, mặc dù tốt chuyển trình độ không đủ 1%, nhưng xác thực thật là phát sinh, hấp thu ma khí. Trị liệu thương thế, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lập tức nhìn về phía nơi xa rắn, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hơn một canh giờ về sau, Tần Nhai đỏ bừng cả khuôn mặt, cái kia con cự mãng lúc này lại là có một nửa tiến vào Tần Nhai trong bụng, mà thương thế hắn lại là đã chuyển biến tốt đẹp 3 phần, không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện mình thân thể cùng khí huyết đều có chỗ gia tăng, cái này khiến Tần Nhai tại hưng phấn đồng thời, cũng có chút lo lắng, cái này huyết mạch năng lực xác thực cường đại, hấp thu ma khí có thể dùng đến trị liệu thương thế, cường hóa nhục thân cùng khí huyết. Nhưng, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng, năng lực này. Cuối cùng là từ đâu mà đến đây, ngoại lực cải tạo, bỗng nhiên, Tần Nhai trong đầu hiện lên một vòng bóng hình xinh đẹp, thân mang hắc bào, dung nhan tuyệt thế khuynh thành, giống như cao cao tại thượng nữ vương, đầy người bá khí, vẻn vẹn một người, liền huyên náo thương hải thần cung long trời lỡ đất, người kia, chính là Tần Nhai tại Khốn Ma đảo phía trên gặp phải tuyệt thế nữ ma, nếu là nói mình huyết mạch bị cải tạo lời nói, cái kia có khả năng nhất chính là nàng, chính mình lúc trước bị thương nặng, là nàng cứu mình, mà lại hắn cũng là Tần Nhai gần nhất gặp được một cái, cũng là từ trước tới nay gặp mạnh nhất chi ma tộc, trong cơ thể mình huyết mạch lại cùng ma khí có quan hệ, Tần Nhai càng nghĩ càng khả năng, sau cùng, hắn đã có thể xác nhận là nữ ma cách làm, có thể chẳng biết tại sao, hắn đối với hắn ma tộc không có hảo cảm, nhưng là đối với cái này nữ ma, lại là không sinh ra mảy may chán ghét, có lẽ, là nàng cứu ta nguyên nhân đi, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, sau cùng đem chính mình suy đoán nói cho Đình Tiêu, Đình Tiêu nghe vậy, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, có thể nhẹ nhõm đánh bại vương giả ma tộc, vẫn là nữ tính, cái này cũng không thấy nhiều, càng khiến người ta để ý là nàng trước đó lại là nhân tộc, theo ta được biết, ma chủng nhiều lắm là chỉ có thể bộc phát ra nhân tộc tối cao thiên nhân lực lượng, còn về vương giả, đây chính là chưa từng nghe thấy, xem ra, tiểu tử ngươi gặp gỡ không nhỏ a, tính toán, không nghĩ ngợi thêm, vẫn là trước liệu thương đi, Tần Nhai thở dài, lập tức bắt đầu bế quan, tại 10 ngày sau, Tần Nhai phục dụng đại lượng liệu thương đang dược, thương thế trên người đã tốt không sai biệt lắm, chân nguyên trong cơ thể khí hải đã lần nữa khôi phục sinh cơ, thậm chí còn càng thêm phát triển, cái này khiến Tần Nhai cảm khái, chiến đấu cùng áp lực quả nhiên có thể làm cho võ giả nhanh chóng tiến bộ, không qua mấy ngày, hắn liên tiếp đại chiến, thực lực tiến bộ nhanh chóng a, chương 309, cuối cùng ngộ tứ tượng. Trống. Trống, hai đạo tiếng gào thét, một đạo hùng hồn như bách thú chi vương, một đạo khác thì là mang theo khàn khàn, lại là âm lãnh cùng cực, chỉ gặp trong núi rừng, hai cái như gò núi nhỏ hung thú chính đang kịch liệt đọ sức bên trong, máu tươi văng khắp nơi, thịt muội bay tứ tung, hai con thú dữ này, một đầu hình dáng giống như hổ, đằng sau mọc ra một đầu thật dài đuôi bò cạp, lại là đại danh đỉnh đỉnh hung thú đuôi bò cạp độc hổ, mà một đầu khác, toàn thân đen như mực, tráng sinh bốn mắt, cái cằm có như ngà voi răng nanh, hai con hung thú, không có chút nào chiêu thức, chỉ có tối nguyên thủy chém giết, hàm răng, móng vuốt, cái đuôi, đầu lâu, cảm thấy thân thể mỗi một cái vị trí đều có thể qua trở thành công kích binh khí, không ngừng theo đối phương đánh tới, mỗi một lần công kích đều dẫn tới sơn lâm chấn động, đất đá tung tóe, cây cối ngăn trở, trống, ngoặc kép, cái kia đen nhánh hung thú đột nhiên phát ra một tiếng mang theo thống khổ gào thét, chỉ gặp đuôi bò cạp độc hổ cái đuôi chính cắm ở hắn trên phần bụng, từng đoàn sương mù màu đen không ngừng phát ra, độc hổ trên mặt đều là lộ ra một vòng nhân tính hóa cười lạnh, thống khổ bao phủ, lại là dẫn phát cái kia hung thú càng thêm cuồng bạo huyết tính, móng vuốt hung hăng đem độc hổ cái đuôi bắt lấy, đầu lâu liều lĩnh theo độc hổ xông đụng tới, tư kéo một tiếng, cái kia đối với như ngà voi răng nanh trực tiếp cắm vào độc hổ ở ngực, chỉ kém nửa điểm, liền có thể đem trái tim của hắn cho xuyên qua, ngay tại lưỡng bại câu thương thời điểm, lại là một tiếng gào thét truyền vào chiến trường, một đầu toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen, long đầu hổ hình hung thú bước vào, khinh miệt nhìn hai cái hung thú, lập tức một cái nhảy vọt, song trảo như là núi lớn, trực tiếp đem hai thú cho đạp ở lòng bàn chân, tại hai thú tiếng gào thét bên trong, đem ép thành thịt nát, Màu đen hung thú chụp vào hai thú ở ngực, móc ra hai quả nóng hổi trái tim, ánh mắt lộ ra một tia tham lam thần sắc, lập tức đem nuốt vào trong bụng, như đèn lồng hai con ngươi hơi hơi nheo lại, phát ra tiếng rên rỉ, tự hồ tại hưởng thụ. Bỗng nhiên, một cổ cự đại nguy cơ cảm giác đem màu đen hung thú bao phủ, không có chút gì do dự, hắn đột nhiên theo nơi xa nhảy tới, ngay tại hắn trời đi nháy mắt, một cái lóng lánh tử sắc lôi quang trường mâu đột nhiên xuyên qua khắp nơi, bộc phát ra kinh người tiếng vang. Cái kia khắp nơi đúng là tuôn ra một cái hố, liên đới lấy trước đó hai con hung thú đều bị oanh nát hơn nửa người, tinh hồng máu tươi kích thích đầu kia màu đen hung thú, chỉ gặp hắn đồng tử hơi co lại, liếc nhìn bốn phía, phát ra nặng nề gào thét, sách, đầu này thú vương không tệ. Lúc này, một đạo đóng gói thanh âm chậm rãi vang lên, màu đen thú khổng lồ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc áo trắng, tóc đen như mực thiếu niên chính đứng thẳng trên hư không, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Trống, màu đen hung thú thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vọt lên, chớp mắt vượt qua mấy trăm trượng cao độ, mở to miệng máu lớn, khí thế hung ác theo Tần Nhai đánh tới, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai thấy thế, nhẹ giọng cười một tiếng, một tay giơ lên cao cao, trong chốc lát, vô tận thiên địa nguyên khí hội tụ, ẩn chứa tại trên tay phải, lập tức hung hăng theo màu đen hung thú trên mặt rút đi, quanh một tiếng, cái kia hung thú lại trực tiếp bị quất bay, rầm rầm rầm. Sơn mạch chấn động, đất cát phấn khởi, cái kia màu đen thú khổng lồ lăn xuống một đầu cự bờ sông bên trong, tạo nên to lớn bọt nước, lập tức dòng nước phun trào, màu đen thú khổng lồ xông ra cự bờ sông, chạy nhanh theo Tần Nhai lần nữa vọt tới, bởi vì hắn thân hình quá khổng lồ, chạy khí thế cực lớn, sau lưng đúng là hình thành cuồn cuộn khói bụi, lôi, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, vô tận lôi đình từ chung quanh hắn sinh ra, lập tức mấy chục đạo lôi mâu hội tụ, tản ra hủy thiên diệt địa ba động. Cái kia màu đen thú khổng lồ chạy thân hình trì trệ, lập tức bản năng toát ra thần sắc sợ hãi, đúng là lập tức quay đầu, theo tướng chạy ngược phương hướng, chớp mắt liền vượt qua mấy trăm trượng, muốn chạy, hiện tại không thể được, khẽ quát một tiếng, lập tức cái kia lôi mâu từng cây bắn ra, khắp nơi không thể thừa nhận uy lực cực lớn, đúng là bị oanh ra từng cái to lớn hầm động, mà cái kia màu đen hung thú bị 6-7 cây lôi mâu bắn trúng, bị oanh rơi hơn nửa người, huyết nhục văng tung tóe. Ngã trên mặt đất phát ra vài tiếng than nhẹ, lập tức liền không có sinh sống. A, phổ thông thú vương đã đối với ta tạo thành không uy hiếp. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, không khỏi nhớ tới ngày xưa tại Vân Tiêu Đế quốc lúc, mình cùng đế đô còn lại mấy cái một thiên tài đối mặt thú vương lúc, chật vật chạy trốn. Mà bây giờ, mình đã có thể tiện tay đánh giết thú vương, đem đầu kia màu đen thú vương mang về chính mình tạm thời chỗ ở, thật tốt ăn no nê, oanh. Huyết mạch bên trong thôn phệ chi lực bỗng nhiên xuất hiện đem cái kia máu thịt bên trong ẩn chứa ma khí hoàn toàn cắn nuốt không còn một mảnh. Tần Nhai cảm giác mình khí huyết lại tăng mạnh không ít. Đối với loại tình huống này, hắn đã nhìn lắm thành quen, thật cũng không ngoài ý muốn. Lập tức, gia cố một chút trận pháp, bắt đầu lĩnh hội tứ tượng ảo diệu. Là, tứ tượng ảo diệu, Tần Nhai bị huyết u hội lão giả đầu trọc tạo thành thương thế đã khôi phục, nhưng là hắn lại đợi tại thiên ma sơn mạch, cũng không có vội vã rời đi. Một mặt là muốn nhờ thiên ma trong dãy núi ma khí đến trắc thí chính mình huyết mạch tình huống, một mặt khác chính là bắt đầu dung hòa băng hỏa, lôi, gió ảo diệu, dần dần hình thành tứ tượng. Hắn tại thiên ma trong dãy núi đã đợi nửa tháng, trong khoảng thời gian này, mượn nhờ cùng hung thú đại lượng chiến đấu, đối với các loại ảo diệu khống chế càng phát ra thuận buồm xuôi gió, dung hòa tiến độ cũng chậm rãi đề bạt, so với bế tử quan, Tần Nhai hiệu suất không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu, vẻn vẹn nửa tháng. Hắn ảo diệu dung hòa đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ kém một điểm cuối cùng, liền có thể hình thành tứ tượng ảo diệu. Ngày hôm nay, hắn cảm thấy thời cơ này đã thành thục, không biết qua mấy cái mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, theo ảo diệu dung hòa, Tần Nhai chân nguyên trong cơ thể đúng là tự chủ vận chuyển lại. Dẫn dắt thiên địa ảo diệu, tại chung quanh hắn hình thành một trận gió lốc bao phủ ra, mà tại cụ trong gió, từng đạo tử sắc lôi quang nhảy nhót lấy, trừ cái đó ra. Đá lạnh lam sắc hỏa diễm bỗng nhiên bao phủ mà ra, đúng là đột phá trận pháp yểm hộ, ngàn trượng bên trong, hóa thành biển lửa, nhưng biển lửa này lại không có chút nào nhiệt độ, ngược lại là mang theo vô tận giá lạnh, phản phất có thế đóng băng linh hồn hàng ý, dị tượng phát sinh sau đó không lâu, mười mấy đầu thú vương gào thét, mang theo phản phất bị khiêu khích lửa giận, đột nhiên theo Tần Nhai chỗ tiến lên, trống, tê, một đầu toàn thân tản ra hàng khí màu trắng cự hổ gào thét một tiếng. Vô tận hàng khí đúng là ở trước mặt hắn hình thành một đầu đá lạnh đường, tạm thời ngăn cách Tần Nhai băng diễm, lập tức cái này bạch hổ đạp trên đá lạnh đường, theo Tần Nhai tiến lên, Bên trên bầu trời, thần Tuấn Kim Vũ Phi Ưng mở ra mấy chục trượng hai cánh, đột nhiên vỗ, cùng phong bao phủ mà ra, cùng tầng nhai gió lốc phát sinh va chạm, oanh, oanh, oanh, sơn mạch ngăn không được rung động, bắp thịt như là gò núi nhô ra cự viên mang theo một đoạn sơn phong, gào thét theo tầng nhai phương hướng phóng đi, những nơi đi qua, thụ hủy thạch băng, đất cát phấn khởi, vô số hung thú bị hắn dẫm thành thịt nát. Mà lúc này cảm ngộ tứ tượng ảo diệu Tần Nhai cũng rõ ràng mình lúc này chỗ đứng trước tình huống, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì thất kinh, tiếp tục y theo tứ tượng pháp quyết ghi chép phương pháp, tiếp tục cảm ngộ sắp hoàn thành tứ tượng ảo diệu, ngàn trượng, 800 trượng, 500 trượng, thú vương nhóm cách Tần Nhai khoảng cách càng ngày càng gần, ngay tại trăm trượng xa, cái kia cự viên ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay một đoạn sơn phong mang theo gió gào thét lôi chi thế, đột nhiên ném ra ngoài đi, không chút nghi ngờ. Nếu là bị cái này cắt chi sơn phong đánh trúng, Tần Nhai tuyệt đối sẽ bị nện thành thịt nát, mà nhưng vào lúc này, hắn hai con ngươi, chậm rãi mở ra, chương 310, tứ tượng chi uy. Nộ hống gió lốc, lấp lóe lôi quang, thiêu đốt băng diễm, tại Tần Nhai mở mắt nháy mắt, hết thảy đều tiêu tán ở không, phản phất hết thảy đều phản phất giống như huyền ảo, có thể chung quanh ngàn trượng bên trong bừa bộn cảnh tượng, lại đang nói rõ đây hết thảy đều không phải là hư giả, lúc này, một đoạn mấy chục trượng sơn phong gào thét mà đến, Tần Nhai chậm rãi đứng lên, đạm mạc phất tay, chỉ gặp trong chốc lát, vô tận lôi quang từ ống tay áo của hắn ở giữa dâng lên mà ra, cuồng bạo lôi đình oanh ở trên ngọn núi, trong chốc lát, ầm ầm tiếng vang, cái kia mấy chục trượng sơn phong bị tạc thành vô số hòn đá, lập tức một trận cuồng phong cuốn lên, đem vô số đá vụn cuốn bay, Tần Nhai tại trong cuồng phong ở giữa, áo trắng vẫn như cũ, không nhiễm trần thế. Đạm mạc hai mắt dần dần trở nên sắc bén, ánh mắt giống như thế gian sắc bén nhất đao tử, đảo qua chung quanh thú vương, trống, tê, trống, thiên ma sơn mạch cuồng bạo hung thú chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút lãnh ý, nhưng lập tức liền bị vô tận điên cuồng thay thế, bọn họ không ngừng gào thét, trong hai mắt tràn ngập bạo ngược, không kịp chờ đợi muốn đem tên nhân loại này xé nát, cự viên xuất thủ trước, thét dài một tiếng, đột nhiên một bàn tay chụp về phía bên cạnh một ngọn núi, banh một tiếng, này tòa đỉnh núi đúng là bị hắn cứ thế mà đánh gãy, lập tức gào thét lên theo Tần Nhai bay đi, tiếp theo, cự viên bắt chước làm theo, lại đem mấy ngọn núi banh ra ngoài, cuồng bạo khí thế, giống như nhất tôn viên ma, lập lại chiêu cũ. Có thế làm khó dễ được ta, Tần Nhai khóe miệng nhẹ vểnh lên, vô tận lôi đình mãnh liệt mà ra, như là triều dân, đem tất cả oanh đến sơn phong đánh thành phấn vụn. Nhưng lôi đình uy thế không giảm, như cùng một cái con cự mãng, vặn vẹo lên, gầm thét, gào thét, tản ra so với cự viên cũng không thua bao nhiêu cuồng bạo khí thế bao phủ mà đi, trống, đối mặt với cuồng bạo lôi đình, cự viên không lùi ngược lại giơ lên quyền đầu, trống giận theo lôi đình đánh tới, ầm vang kinh hải bạo, lôi đình bị cứ thế mà đánh tan, mà cự viên cũng không chịu nổi, cả một đầu trên cánh tay máu me đầm đìa, phát ra trận trận khét lẹt, lúc này, truyền đến một trận bá khí tiếng trống. Chỉ gặp một đầu màu trắng cự hổ đạp trên vô tận hàng khí ngưng tụ đá lạnh đường chậm rãi đi tới, phản phất giống như cao quý nhất quý tộc tham gia yến hội ưu nhã, thông dong, lập tức hàng khí như cuồng phong theo Tần Nhai lao đi, a, hàng khí. Lại có thể thế nào, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, trong lòng bàn tay có một đóa băng diễm chậm rãi nở rộ, trong nháy mắt thiêu đốt cả mảnh trời tế, cái kia hàng khí bao phủ qua Tần Nhai thời điểm, không những không tạo được nửa điểm tổn thương. Ngược lại là để cái kia băng diễm thiêu đốt đắc canh thêm mãnh liệt, đóng ngoặc vuông, lập tức không trung phiêu khởi băng sương, phương viên ngàn trượng, uyển như băng tuyết thế giới, mười mấy đầu hung thú bất an gào thét, thậm chí tại cảm thấy run rẩy, cái kia màu trắng cự hổ vốn là trưởng khống hàng khí thú loại, có thể ở đây đợi hàng khí trước mặt, hắn nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, hai con ngươi nhìn chăm chú nơi xa thiếu niên, màu vàng ống thú đồng bên trong, lóe ra hàng quang, lập tức theo Tần Nhai tiến lên. Theo màu trắng cự hổ động tác, còn lại hung thú thấy thế, cũng điên cuồng gầm thét, theo Tần Nhai cùng nhau tiến lên, dù là bọn họ trí tuệ có hạn, nhưng là đến từ thú loại bản năng nói cho bọn hắn, này nhân loại rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, hợp nhau tấn công, vô dụng, Tần Nhai thấp giọng khẽ nói, lập tức chỉ gặp cái này phương viên ngàn trượng bên trong băng sương đột nhiên hóa thành băng diễm, một, từng đóa rơi vào đám hung thú này trên thân, lập tức vô tận liệt diễm đem bọn hắn bao khỏa. Hơi yếu chút hung thú, không đủ mấy hơi thở, liền thành một pho tượng đá, đứng vững tại trong núi rừng, mà mạnh chút hung thú điều động bên trong thân thể khí huyết cùng ma khí, không ngừng chống cự lại băng diễm hàng khí ăn mòn, tiếp tục theo Tần Nhai đánh tới, đồng thời, liệt phong hỏa diễm, lôi quang băng sương, các giống thú năng lượng, cùng ùn kéo đến theo Tần Nhai đánh tới, tứ tượng. Ảo diệu, đối mặt mười mấy đầu thú vương vây công, Tần Nhai mặt không đổi sắc, lạnh nhạt phun ra bốn chữ, lập tức băng diễm dâng lên, lôi đình lấp lóe, cùng phong nộ hống. Nhưng cái này vẫn chưa xong, cái này mấy loại năng lượng đúng là chậm rãi dung hòa, hình thành một cổ tự nhiên cự lực, một cổ ẩn chứa gió, lửa, lôi, đá lạnh bốn loại năng lượng tự nhiên chi lực, lập tức thú loại thao túng năng lượng cuốn tới, lại là trong chớp mắt bị cổ này tự nhiên chi lực đánh tan, tự nhiên chi lực, như là trên mặt hồ gợn sóng, chậm rãi nổi lên, theo bốn phía dũng mãnh lao tới, những thú vương đó còn chưa tới gần Tần Nhai mười trượng, liền đã bị cổ năng lượng này tác động đến, trong chớp mắt, đều bị oanh ra ngoài trăm trượng, trong nháy mắt, mười mấy đầu có thể so với ngự không viên mãn thú vương, trong nháy mắt bị đánh tan, thậm chí, Tần Nhai muốn lấy tính mạng bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay, đỉnh cấp ảo diệu, tứ tượng chi uy, trung động thiên địa, Tần Nhai đứng tại chỗ, eo treo đình tiêu, thần sắc đạm mạc, toàn thân áo trắng theo gió lắc lư, không nhiễm trần thế, từ khi thú vương vây công hắn bắt đầu, hắn liền đứng ở nơi đó, nửa bước không rời, bình tĩnh thông dong, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, chân nguyên đột nhiên vận chuyển, tâm niệm nhất động, một đoàn vô hình năng lượng trong tay hắn quanh quẩn lấy, lôi cuồng bạo cương mãnh, gió chỗ nào cũng có, lửa xâm lướt bá đạo, đá lạnh dày đặc khí lạnh. Ẩn chứa bốn loại năng lượng, lẫn nhau xung đột lại tương hỗ mà tồn lấy, Tần Nhai có thể cảm nhận được cái này năng lượng cường đại, là cái này. Tứ tượng, lĩnh ngộ tứ tượng ảo diệu về sau, Tần Nhai đối với băng diễm, phong, lôi đình chưởng khống lại phía trên một bậc thang, mà lên so với tầm thường duy nhất thường quy ảo diệu, hắn tứ tượng càng có uy lực, càng thêm linh hoạt, phương thức chiến đấu cũng càng vì hay thay đổi, bốn loại năng lượng, có thể tùy ý tổ hợp, gió cùng lửa, lôi cùng phong, lôi cùng lửa, đá lạnh cùng lửa. Nhưng chỉ có bốn loại năng lượng dung hòa lúc, mới thật sự là tứ tượng. Hình thành tự nhiên chi lực, uy lực mạnh, không thể đo lường, tứ tượng ảo diệu, thật không hổ là đỉnh cấp ảo diệu, Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên lên, mà bên hông hắn đình tiêu rung nhẹ, nói, tiểu tử, cái này tứ tượng ảo diệu không có để ngươi thất vọng đi, tuy nhiên ngươi bây giờ mới lĩnh ngộ được tầng thứ nhất cấp độ, nhưng là uy lực mạnh, có thể so với tầm thường ảo diệu tầng thứ hai uy lực, vận dụng được tốt, thậm chí có thể để ngươi đánh bại thiên nhân pháp tướng, thiên nhân pháp tướng, đó là thiên nhân bản hiệu, cũng là thiên nhân cảnh giới bên trong mạnh nhất tư thái, điều kiện chủ yếu chính là lĩnh ngộ ra đệ nhị trọng ảo diệu chi lực, mà Tần Nhai tứ tượng ảo diệu mặc dù là tầng thứ nhất, nhưng uy lực lại là có thể so với tầm thường ảo diệu tầng thứ hai, đánh bại pháp tướng, mặc dù khoa trương, nhưng cũng không phải không thể, đã lĩnh ngộ ra tứ tượng ảo diệu, tên thiên ma này sơn mạch cũng không cần thiết đợi tiếp nữa, chúng ta rời đi đi. Tần Nhai mỉm cười nói ra, lập tức nhìn cũng không nhìn đám kia hung thú liếc một chút, ngự không mà lên, hướng về phương xa bay vút đi, những cái kia may mắn không chết hung thú nhìn mắt Tần Nhai phương hướng rời đi, trong mắt đúng là toát ra mấy phần lòng còn sợ hãi, gầm nhẹ vài tiếng, lập tức nhìn về phía chung quanh trọng thương còn lại thú vương, ánh mắt lộ ra cực kỳ hung tàn ánh sáng tới, trống. T, cái này mấy cái con hung thú đúng là không để ý trọng thương, cùng đối phương chém giết, sau cùng, toàn thân máu me đầm đìa, đã không thấy bất luận cái gì ưu nhã tư thái màu trắng cự hổ trở thành người thắng lợi sau cùng, vung móng vuốt, đem cái này vài đầu thú vương trái tim móc ra, bỗng nhiên nuốt vào, phát ra vui vẻ than nhẹ, nhìn một lát, màu trắng cự hổ thương thế đúng là tốt 30, 40, mà lại chung quanh phát ra hàn khí cũng là càng phát ra nồng nặc lên, liếc mắt một cái khắp nơi trên đất thi thể, màu trắng cự hổ trong mắt lóe lên mấy phần khinh thường, lập tức như là ưu nhã quý tộc, đạp trên cước bộ rời đi. Những nơi đi qua, hàng băng ngưng tụ thành đường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.